Thường thì buổi sáng các anh các chị tôi ăn sáng xong là đi học, đến trưa mới về ăn cơm. Nhưng hôm ấy, các anh chị tôi về rất sớm, nói rằng trường cho nghỉ vì nhiều người ăn xin quá. Họ vào cả trong trường nằm ngổn ngang, có những người như một cái khung xương gầy gò, đen đúa. Xin ăn họ không nói được nữa, họ chỉ giơ tay há miệng, nhiều ruồi muỗi bậu trên người họ. Chị cả tôi bảo, thế thì bé cũng nghỉ thôi. Các chị tôi nói, không ra đường được đâu, họ nằm ở đường nhiều lắm, người khoác bao tải, người khoác chiếu. Vừa lúc ấy, chị Bống tôi cũng chạy về. Chị Bống bảo, phải đóng cửa hàng rồi, chợ toàn người ăn xin, họ đói quá, họ cướp cả bánh trái hoa quả của những người bán hàng. Chị cả tôi hỏi, thế mợ đâu rồi? Chị Bống, mợ chạy sang chợ mua ít tấm nếp về nấu cháo mang cho họ ăn, mợ về bây giờ đấy. Mợ bảo em về trước, nói với chị thổi ít cơm nắm thành nhiều nắm nhỏ để cho những người khỏe họ ăn, còn cháo thì đổ cho những người ốm yếu. Em trông thấy có nhiều người chỉ còn có bộ xương thôi, mắt họ trắng dã, nằm ở chợ, chắc họ đói là. Chị cả tôi lấy giá vo gạo, bảo chị Bống, em rửa cái nồi to đặt lên bếp cho chị, ta hãy cứ thổi ba đấu một, lấy khăn nắm cho họ, thiếu thì lại làm thêm. Nấu nhiều không nắm kịp nó nguội mất. Bác gái tôi về, bác xách theo một cái túi, bác bảo, mua được tấm nếp đây rồi, nấu cháo kỹ cho tí đường, tí muối vào cho họ. Nhiều người đã lả rồi, không ăn được cơm nữa đâu. Các con nhanh đi, lúc này là lúc phải phát tâm làm phúc. Khổ, tội nghiệp họ, nhà quê sống bằng lúa gạo, mà bọn nó bắt phá lúa trồng đay, thì người ta lấy gì mà ăn? Bác gái tôi cũng về, bác buồn bã nói, đến chết hết cả thôi. Đầy đường toàn người ăn xin, họ gầy khẳng khiu, đói là, ruồi bâu, kiến bậu, cũng không buồn đuổi. Thế thì sống làm sao được, thật tội nghiệp. Chị cả tôi, thưa cậu, mợ con và chúng con đang chuẩn bị cơm cháo để mang ra cho họ đây ạ. Bác dạy tôi, ừ, đúng rồi, lúc này thì phải cứu nhau thôi, đừng buôn bán gì nữa. Mợ con với các con làm được gì thì làm nhanh đi, sớm chút nào hay phút ấy, cứu được người phúc đằng hà sa. Bác gái tôi đang nấu cháo đây rồi, cơm cũng sắp chín, các con nó sẽ nắm lẫn với vừng thành những nắm nhỏ mang cho những người khỏe họ ăn, còn những người yếu thì cho ăn cháo với đường. Tôi đang chuẩn bị ít quần áo cũ, ai yếu quá thì cho họ đắp, ông cứ yên tâm lên gác nghỉ đi. Không thể ngờ được, ngay hôm sau thôi, vì quá cảm thương, bác trai tôi đã lên cơn đau tim đột ngột, cục ngã ngay dưới chân cầu thang. Các anh tôi đang chơi ở đấy chạy vào gọi bác gái tôi và chị cả ra, thì bác trai tôi đã đi rồi. Ba anh em chúng tôi bị đưa sang cửa hàng để ở vì sợ hơi lạnh. Hôm sau vú em sang mới đón chúng tôi về. Chúng tôi về đến nhà thì tất cả họ hàng nội ngoại, vú em, chị này, ông bà ba và các dì cũng đã đến đông đủ. Tôi đi theo vú em vào sát áo quan của bác tôi, nhưng chỉ nhìn thấy tờ giấy bản phủ lên mặt bác. Tôi không được nhìn thấy bác nữa, tôi khóc òa gọi bác. Vú em tôi vào phòng học ngồi, cũng trong cái phòng học này đây, không bao giờ có bác nữa. Tiếp theo là những ngày cách mạng. Một buổi sớm, ba anh em tôi được gọi dậy. Chị Bống đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một túi quần áo, sách vở của chúng tôi cho hết vào một cái cặp to. Chị cả tôi gọi chúng tôi vào bàn ăn, bảo chúng tôi, các em ăn đi, rồi đi tản cư lên nhà cô Tránh trên Khoái Châu. Anh xe cùng ngồi ăn với chúng tôi, rồi giục chúng tôi lên xe. Tôi đòi mang theo con búp bê, hai anh tôi mang theo bàn cá ngựa. Anh xe chở chúng tôi lên phủ Khoái Châu. Nhà cô chú tôi đóng kín cửa, nghe hàng xóm nói cô chú tôi đã chạy về làng Bình Kiều. Anh xe lại chở chúng tôi về làng Bình Kiều. Chú tôi ốm nặng, cô tôi phải chăm sóc chú, các con của cô chú đều đi vắng. Cô chú giao chúng tôi cho người quản gia của cô chú là bác Lục. Bác Lục cho chúng tôi vào một cái buồng có hai cái phản to và một cái tủ chạn. Bác lấy cái cành tre khua muỗi rồi hạ mành mành. Bác bảo chúng tôi, cứ ở đây rồi tối ăn cơm. Tối hôm đó, Bác bê lên cho anh em chúng tôi một âu cơm nếp đỗ xanh, cả vỏ, và một bát muối vừng. Tôi vừa buồn vừa lo, không thể ăn được. Các anh tôi cũng thế. Một lúc sau trời tối hẳn, rồi nhiều muỗi quẩn quanh chúng tôi, rồi cả đàn chuột đến bới vào âu xôi tranh nhau ăn. Ba anh em chúng tôi sợ quá, gào to gọi anh xe ơi, nhưng không thấy ai trả lời. Lần đầu tiên trong đời tôi biết không phải ở đâu cũng như ở nhà bác Tam, và không phải ai cũng tốt như hai bác. Sáng hôm sau, anh xe chở bác gái tôi lên. Chúng tôi khóc đòi về nhà. Bác gái tôi bảo, Tây sắp đến rồi, nhà mình bị phá rồi, tiêu thổ kháng chiến, không cho Tây đến chiếm, bây giờ phải chạy Tây thôi. Tôi đòi đến nhà bác Ký. Bác gái tôi bảo, bây giờ nhà mình phải chạy về Bích Tràng. Ở đấy mới có trường học, để các anh các chị còn đi học. Con cũng phải đi học, nhà thầy giáo Phổ cũng chuyển về đấy rồi. Bác tôi và anh em tôi ngồi trên chiếc xe tay, người kéo. Đi được một đoạn, lại phải xuống vì đường rất xấu. Đến chợ Ân Thi thì nghỉ ăn cơm. Anh xe bảo với bác tôi, bà ơi, bây giờ đồ đạc phải thuê người gánh, còn người thì đi bộ. Chỗ này đường xấu lắm, không chạy xe được bà. Bác tôi thuê một người gánh đồ, một người cõng chúng tôi, nhưng chỉ thay phiên mỗi người được cõng một đoạn, rồi lại xuống đi bộ. Mệt đâu thì nghỉ đấy. Chúng tôi đi 2 ngày mới tới Bích Tràng. Cả nhà tôi được ở nhờ trong một cái nhà lợp lá gồi, có vườn, có ao. Việc đầu tiên là bác tôi thuê đào hầm trú ẩn. Bác bảo anh em chúng tôi tự thu xếp chỗ nghỉ và bàn học. Mấy hôm sau, các chị tôi mới về tới Bích Tràng. Các chị tôi nói, nhà bị đập phá hết rồi, đồ đạc đã mang đi gửi ở nhà ông Ba Thuận và ông Trinh dưới Bảo Châu. Ngày hôm sau, các anh các chị tôi đã đến trường để đi học. Trường học ở ngay đình làng Bích Tràng, nhưng tôi không được học ở đấy. Tôi cũng không được học thầy giáo Phổ nữa. Tôi đã lên lớp 4, là lớp 1 bây giờ. Tôi học cùng với con bác chủ nhà ở một cái điếm canh gần nhà. Việc học hành cũng chẳng được bao lâu, Tây đã bắn phá đình Bích Tràng. Trường trung học có thầy Chu Duy Khánh làm hiệu trưởng phải chuyển về xuôi hới. Chị Hòa, chị Thuận, chị Tín của tôi cũng phải đi theo trường về xuôi hới để học. Anh cả tôi cũng không làm việc ở Hà Nội nữa. Anh đã về ở với gia đình bên ngoại ở Tam Nông. Nghe tin Tây đánh bom Bích Tràng, anh vội về đón bác gái và chúng tôi về Tam Nông. Anh bảo ở Tam Nông có trường tiểu học. Vừa về Tam Nông không lâu, lại nghe tin giặc sắp đi càn quét. Nó đánh phá và lập bốt các nơi. Chị cả tôi đang mang thai cháu đầu lòng. Anh cả tôi lại đưa cả nhà chạy sang Thái Bình. Vừa tới được làng Khuốc Tuộc, thì lại nghe nói Tây lại sắp càn để lập bốt. Anh cả tôi lại đưa cả nhà tôi chạy xuống tận Thần Huống. Đấy là một vùng giáp biển. Chúng tôi ở nhờ trong một nhà người thuyền chài, không có giường phản gì hết. Cả nhà đều nằm ổ rơm dưới đất. Vùng này trồng dâu, nhiều quả dâu chín rụng xuống đất, không ai nhặt, nên rất nhiều muỗi dĩnh. Một đêm, tôi nằm cạnh chị cả, nghe bác tôi bàn với anh cả tôi. Phải lo chỗ cho các em học ổn định, không thể chạy thế này được mãi. Chị cả sắp sinh rồi, mợ thì cũng già yếu, con tính xem nên thế nào. Anh cả tôi, thưa mợ, con nghĩ mình đang ở vùng hậu địch, sát nách bọn Tây, nó sẽ càn quét luôn rồi bắn phá đêm ngày để ép mình theo nó vào Tề. Nếu mình vào Tề thì các em phải học theo chương trình giáo dục của thực dân, sau này lớn lên sẽ phải đi lính cho nó đánh lại đồng bào mình. Ngay cả trường trung học của thầy Khánh cũng chẳng yên đâu, theo con phải thu xếp cho các em vào vùng tự do Thanh Hóa để ăn học cho ổn định, còn vợ chồng con sẽ kiếm một chỗ để buôn bán làm ăn. Con mời mợ về ở với chúng con. Anh cả đưa bác gái và chị cả về quê trước, rồi mới quay sang Thái Bình đón chúng tôi về sau. Gia đình tôi ở nhờ nhà một người quen ở thôn Mậu Dương. Chúng tôi phải đi vào ban đêm để tránh sự theo dõi của bọn lính trên bốt. 10 giờ tối, chúng tôi đã về tới nhà. Nhưng đến gần 12 giờ đêm, bác gái tôi mới từ thị xã xuống. Bác gái bảo, bác phải rẽ vào chùa Hiến để lễ Phật, rồi ở đó một lúc mới đi về đây để tránh bị bọn Việt gian chỉ điểm theo dõi. Tốt hơn hết, nhà mình phải rút khỏi đây ngay. để nó phát hiện ra lại bắt vào vùng tề thì hỏng hết mọi việc. Đêm ấy cả nhà tôi không ai ngủ. Bác gái tôi gọi chị em tôi ngồi quây quần bên bác. Bác giở trong tay nải của bác ra, đưa cho chúng tôi 4 cây dây rút được khâu bằng vải đen. Bác bảo, đây là 10 lượng vàng lá. Mỗi chiếc dây rút là 2 lượng rưỡi vàng lá. Các con phải thắt chặt vào bụng, không được cho ai biết. Còn đây là 1 tá, tức là 12 chiếc. Đồng hồ, Nickret, Cooper. Các con chia nhau giữ mỗi người mấy chiếc rất cẩn thận. Khi nào cần thì bán đi từng chiếc một để chị em cùng chi tiêu. Tình hình loạn lạc này chẳng biết đến bao giờ mới yên. Bác thì già rồi. Đường xá xa xôi, chắc không đi tiếp tế được cho các con. Chị em phải biết bảo nhau ăn tiêu tàn tiện, giữ gìn sức khỏe để học hành cho nên người. Nghe nói khu 4 không lạnh lắm, bác đã mua cho 4 chị em 4 cái chăn chiên Nam Định và ít quần áo đủ thay đổi trong vài năm. Bác đã làm sẵn cho 4 cân ruốc thịt rang khô để ăn dần. Ruốc thịt đã rang khô thì có thể để lâu được, còn muối vừng để lâu sẽ bị hôi nên bác chỉ rang 2 cân thôi. Bác đã cho vào túi trang kim bọc kỹ lại, để trong một cái túi vải. Các con xẻ dần ra, mỗi lần một ít đừng bỏ ra cả, không ăn hết sẽ bị ướt mốc. Anh chị cả cũng đã mua cho các con dầu cao con hổ và một ít thuốc cảm, thuốc đi ngoài. Nghe nói chị cả đã ghi rõ từng loại một rồi. Tất cả những thứ này bác đã xếp trong cái thùng bánh bích quy và đã thuê người gánh sang nhà bác Lý bên Hà Nam. Khách hàng lâu năm của bác cũng là khách hàng quen của mẹ con ngày xưa. Rồi đây bác sẽ đưa các con sang đấy ở nhờ nhà bà Lý. Bà ấy sẽ liên hệ hộ với tổ giao liên, đưa các con vượt đường dây vào vùng tự do. Các con bà ấy cũng đã vào trong đó rồi. Bác kéo tôi ngả vào lòng bác. Bác hỏi, bé có thích đi không hay ở nhà với bác? Tôi thực lòng không muốn xa bác, nhưng rất bùi ngùi chưa biết nói sao, thì bác đã vỗ nhẹ vào lưng tôi. Thôi, con phải đi cùng với các anh các chị. Vào đấy yên ổn, để con học hành. Con cố chăm ngoan học giỏi, thỉnh thoảng viết thư về cho bác. Bác khóc, bác hôn lên má, lên gáy tôi. Mấy anh chị em tôi cùng khóc. Buổi chia tay lưu luyến ấy, tôi không bao giờ quên. Thế rồi ngày hôm sau, bác gái tôi đưa 4 chị em tôi qua bến đò Yên Lệnh sang Hà Nam để đến nhà bác Lý. Bác bảo, bác đã chuẩn bị sẵn hương hoa đây rồi. Chị Bóng cầm đi theo bác, giả trang như một đoàn người đi lễ. Quá trưa thì chúng tôi đến nhà bác Lý. Trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ ngơi ở nhà ngoài, thì bác tôi và bác Lý vào buồng riêng trao đổi mọi việc. Sau đó bác tôi ra dặn dò chúng tôi ở lại đây với bác Lý, để bác Lý thu xếp mọi việc cho chúng tôi gặp được đoàn giao liên, dẫn đường đi vượt đường dây vào vùng tự do. Bỗng dưng bác tôi khóc và nói với chúng tôi, các chị con cũng bỏ học cả rồi. Chị Hòa, chị Thuận gia nhập bộ đội, đi lên Việt Bắc rồi. Chị Tín thì đi học lớp cứu thương rồi, sau cũng vào bộ đội, khổ thân thế. Các chị giấu bác, sợ bác không cho đi, sang đây nhờ bác Lý nói với bác. Bác Lý hỏi có cần gì không, thì chỉ xin vay bác Lý 1 vạn rồi đi. Con gái đi vào làm bộ đội thì làm sao mà chịu đựng được, lại còn hòm tên mũi đạn nữa chứ. Chị Bóng tôi lấy khăn lau nước mắt cho bác. Tôi cũng đến bên bác. Bác bảo, thôi để bác về bàn với các anh chị cả, xem tình hình thế nào, phải tìm cách tiếp tế cho các chị chứ. Chúng tôi ở lại nhà bác Lý chờ đợi gần 1 tuần lễ mới vượt qua được đường quốc lộ 1, vì địch ở đây quanh các bốt đồn Đồng Văn, Phủ Lý, Nam Định. Đêm nào cũng lia đèn pha, bắn móc chê. Mãi đến đêm thứ 7, đúng vào ngày nghỉ lễ của bọn chúng, tổ giao liên mới dẫn được chúng tôi vượt qua đường quốc lộ 1. Tổ giao liên đưa chúng tôi đi tiếp đến một xóm bên kia bờ sông đáy, dẫn chúng tôi vào một gia đình được gọi là trạm liên lạc đường dây. Cán bộ đường dây bảo nghỉ tạm ở đây 1 ngày, đến sầm tối mai mới có thể vượt qua cầu Chi Nê để đi vào Kim Tân. 4 chị em chúng tôi hạ ba lô túi sách để vào một góc nhà, ngồi nghỉ tạm ở bậu cửa, thì có một bác gái đi từ ngoài vào hỏi chúng tôi. Các đồng chí mới đến à? Đi vào hay đi ngược đấy? Chị Bóng tôi trả lời, chúng em vào vùng tự do Thanh Hóa đi học ạ. Cán bộ đường dây tự giới thiệu. Tôi tên là Tịnh, là tên chồng tôi đấy. Anh ấy theo đoàn lên ngược rồi. Các cháu nhỏ về làng với ông bà. Nhà chỉ có một mình tôi thôi. Có người về đến thế này, nhà cũng vui. Các đồng chí cứ nghỉ đi. Chiều ăn cơm với tôi rồi lên đường. Sẩm tối mới được qua cầu Chi Nê. Cứ vào được đến Kim Tân là không lo đạn pháo gì nữa. Chỉ lo tránh máy bay ban ngày thôi. Chị Bóng. Vâng, cảm ơn chị. Chị cho chúng em nghỉ tạm ở đây. Lúc nào có thể đi được thì chị hướng dẫn lối đi để chúng em vào được Kim Tân, Xích Thổ. Chị Tịnh. Có vài cái chõng đây này. Các đồng chí cứ nghỉ đi lấy sức. Chiều dậy ăn cơm rồi hành quân. Đi đến nửa đêm thì đến Kim Tân, nghỉ tạm rồi mai lại đi tiếp. Ban ngày thì tránh những nơi phố xá đông người, sợ nó oanh tạc bắn phá. Còn mình cứ đi bộ ở đường thưa thớt vài người thì không sợ đâu. Mệt đâu, nghỉ đấy, cứ khắc đi, khắc đến ấy mà. Càng đi thì càng gần đến vùng tự do, trong ấy vui lắm. Chị Bóng. Em cảm ơn chị. Còn một việc nữa, em muốn nhờ chị. Chị có thể kiếm cho em một chiếc đòn gánh được không? Em phải gánh đỡ cho các em này cái ba lô của nó, chứ chắc nó chả đeo nổi để đi đường dài như thế. Chị Tịnh với tay lên mái nhà, hạ xuống một cái đòn gánh, chị nói. Đây, thôi cứ dùng tạm cái này, khi nào cần gánh nước tôi sẽ kiếm cái khác. Chị Bóng tôi buộc hai chiếc ba lô vào hai đầu đòn gánh. Chị Tịnh lại kiếm thêm dây thừng buộc giúp cho cân cắn. Chị nhắc cái ba lô của chị Bóng tôi, chị bảo. Cái này hơi nặng, xem có gì bỏ bớt cho đồng chí bé này đeo là cân hai bên cho dễ đi. Chuẩn bị xong, chị em chúng tôi lăn ra ngủ. Giấc ngủ mệt đến nỗi khi chị Tịnh gọi dậy. Chị Bóng tôi choàng dậy, lay mãi chúng tôi mới dậy nổi. Lúc ấy trời đã xế chiều, chị Tịnh bê ra chiếc mâm gỗ. Trên có giá cơm độn ngô màu vàng, một xanh canh trùng trục, nấu với bầu sao và một đĩa hình như là trứng chưng. Chị Tịnh chỉ ra vườn bầu nói với chúng tôi, bầu nhà trồng được, chữ chịt ăn không kịp, thỉnh thoảng có đoàn các đồng chí rẽ qua ăn đỡ mới hết. Cái con trùng trục này ở dưới sông, cứ nước rút là thả sức mà vét. Còn đây, chả có gì đâu, tôi giã lạc ra chưng với tương của ông bà, ăn kèm cho đậm đà, các đồng chí ăn đi cho khỏe rồi lên đường. Chị Bóng tôi. Em cảm ơn chị cho em gửi chút tiền đong gạo. Chị Tịnh. Thôi, có gạo thì đưa tôi vài lon, không thì thôi, tôi chả lấy tiền làm gì đâu, gặp nhau một ngày nên ngãi mà. Có loạn lạc thế này, tôi mới được mời các đồng chí bữa cơm, chỉ mong các đồng chí đi được đến nơi, về được đến chốn, ngày độc lập chúng ta lại gặp nhau. Lần đầu tiên, tôi được ăn món canh trùng trục nấu với bầu sao. Nó hơi đăng đắng và tanh tanh, nhưng miếng bầu thì rất mát. Tôi xúc thêm một ít lạc chưng tương cho vào bát. Nó cũng là một vị lạ lạ, thật khó tả. Nhưng tôi không quên được cái ân tình ấy của chị Tịnh. Hai anh tôi không ăn canh, nhưng mỗi người cũng ăn hết một bát cơm độn ngô với lạc chưng tương. Khen là hai thứ cùng bùi. Chị Bóng tôi húp bát canh, thấy rất mát ruột, liền bảo với chúng tôi. Ngon lắm, các em cố ăn no đi, rồi dọn dẹp chuẩn bị lên đường. Trước khi lên đường, chị Bóng tôi đeo ba lô cho các anh tôi và khoác cho tôi một cái túi nhỏ, đưa cho tôi một cái đèn pin. Chị dặn đến chỗ nào tối thì rọi đường cho các anh các chị đi. Chúng tôi chào và cảm ơn chị Tịnh. Tôi thấy chị Bóng tôi đưa biếu chị Tịnh một gói nhỏ rồi nói, đây là hộp dầu cao con hổ và tuyếp thuốc cảm. Chị giữ lấy, khi trái nắng trở rời thì có sẵn để dùng. Mong chị ở nhà giữ gìn sức khỏe, độc lập chị em mình gặp lại nhau chị nhé. Chị Tịnh cảm động lắm, dắt tay tôi đi cạnh chị Bóng. Chị đưa chúng tôi lên đường, chỉ vào con đường đá xanh phía trước, chị bảo, cứ đi thẳng là đến cầu Chi Nê. Thôi, tôi tiễn các đồng chí đi một đoạn. Giờ này chắc cũng chưa có đoàn đến đâu. Phải tối một chút, có vượt được đường dây thì mới đến trạm của tôi. Chỗ này đường mấp mô, đồng chí đưa tôi gánh đỡ. Đến đường cái dễ đi hơn thì tôi quay về cũng được. Chị Bóng tôi. Em muốn được hoạt động như chị lắm. Em cũng đã đi học cứu thương rồi, định xin vào bộ đội để làm cứu thương. Hai chị họ của em cũng vừa mới nhập ngũ, được cùng bộ đội hành quân lên Việt Bắc rồi. Chị Tịnh, thế sao đồng chí không đi theo luôn? Cứu thương là cần lắm đấy, tôi chả được học hành gì. chỉ loanh quanh ở cái trạm này thôi. Giá có lớp tôi cũng đi học cứu thương, lắm lúc cần đáo để. Chị Bóng, hoàn cảnh của em khó khăn lắm. Bố mẹ em mất sớm, các em còn nhỏ. Em phải ở nhà chăm lo dạy dỗ cho chúng nó học hành. Bố em ốm rồi mất. Trước khi mất, cụ cứ trăn trở mãi. Cụ bảo với em, các học trò của thầy đều là những người tử tế, biết lễ nghĩa và hiếu hạnh lắm. Thầy mất đi, con phải tìm thầy cho các em học hành cho nên người. Con phải nhớ đói cho sạch, rách cho thơm. Em lo lắm chị ạ. À, loạn lạc thế này, chả biết có thể thực hiện được lời dặn của bố em không. Em có người anh cả. Anh đã đi hoạt động từ lúc chưa khởi nghĩa. Trước ngày khởi nghĩa ở thị xã em mấy hôm, anh có về qua nhà thăm chúng em. Anh cũng dặn dò như vậy. Chị Tịnh, thôi, cứ vào được vùng tự do cho yên ổn đã. Nghe nói trong ấy nhiều trường lắm. Từ năm ngoái đến giờ, tôi thấy cũng có nhiều đoàn đi qua trạm tôi vào vùng tự do để đi học. Có cả những người lớn tuổi được gọi là thầy đấy. Chắc là thầy giáo đi học cùng học sinh vào vùng tự do dạy học. Thôi, các đồng chí đi nhé. Độc lập nhớ về chơi với nhau. Tôi nhớ cái đêm ấy, chúng tôi mò mẫm đi trong đêm tối với những con đom đóm chao đảo trước mặt. Tôi sợ lắm, nhưng hai anh tôi thì rất thích, cứ đuổi theo và bắt đom đóm bỏ vào túi ba lô. Lúc qua cầu Chi Nê, trời tối âm u, nghe tiếng chim gáy từ trên những lùm cây cao vọng xuống, tôi thấy buồn đến da diết, nỗi nhớ nhà, nỗi thương bác. Nhìn lại phía sau nơi quê hương mình, tôi không biết đến bao giờ mới được trở lại, đến bao giờ mới được gặp bác gái, bác ký, anh chị cả, vú em và chị này. Trong đêm tối qua cầu này, tôi cảm thấy như dứt hẳn quê hương rồi, đến bao giờ mới đến ngày độc lập. Trên đường đi, thỉnh thoảng cũng có những tốp người buôn bán, gánh gồng, rồi những đoàn bộ đội đeo ba lô và lá ngụy trang, họ đi rất nhanh. Chúng tôi được chỉ dẫn đi vào những con đường hẻo lánh để tránh máy bay oanh tạc. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, lâu lâu mới gặp một lùm cây mà bên dưới là những túp lều nhỏ, chỉ bán những thứ ăn vặt như ngô khoai luộc, chè đậu đen và nước vối. Ba ngày sau chúng tôi vào đến Phủ Quảng, một khóm phố đẹp và lãng mạn. Bên trên là khóm phố nhỏ lấp loáng bên bóng núi xanh lam, bên dưới là dòng sông Mã thanh bình. Khóm phố nhỏ bé, nhà cửa thưa thớt, nhưng cũng có một hiệu ảnh tên là Hiệu ảnh Tự do, một quán cà phê chiều, đơn sơ và gợi cảm. Đặc biệt, có tới 5 nhà nấu kẹo chè lam, có lẽ đây là đặc sản tuyệt vời của Phủ Quảng. Mùi đường mật phả ra rất thơm và ấm cúng cuốn hút, khiến chị em chúng tôi cứ bịn rịn không muốn ra khỏi khóm phố. Chị Bóng rủ chúng tôi ghé vào mua một ít ăn thử. Tôi tranh thủ đứng xem, thấy một bác trai cao lớn đang nấu mật trong một cái chảo gang. Đầu bác cuốn một cái khăn nâu, mặc một bộ quần áo nâu, trước ngực đeo một cái tạp dề cũng màu nâu. Hai tay bác cầm hai cái đũa cả to bằng nửa cái đòn gánh, ngoáy vào chảo mật. Tôi sán vào bên cạnh bác để xem. Bác bảo, em chờ tí rồi nếm kẹo nhé. Bác với tay, lấy ô bột đổ vào chảo mật, rồi ngoáy nhanh. Tôi hỏi bác, bột này là bột gì mà thơm thế hả bác? Đậu xanh rang thơm, xay mịn thành bột, trộn với đường và nha cho quánh lên, rồi đổ ít lạc rang giòn vào trộn đều là thành kẹo. Bác vừa nói vừa làm rất thành thạo. Tôi thấy bác đổ thanh lạc vào, rồi bác cầm hai thanh đũa cả ngoáy quánh lên, chút nhanh xuống mặt bàn đã rải bột sẵn. Bác nói, ngay cả cái bột áo này cũng là bột của bỏng nếp xay ra. Nói chung tất cả đều đã rang thơm chín sẵn cả rồi, trộn vào với nhau, cắt thành miếng là thành kẹo chè lam. Vừa nói, bác vừa cán mỏng theo khuôn thước đã đặt sẵn trên bàn. Sau đó bác lấy dao cắt thành những thanh mỏng dài bằng hai ngón tay. Bác nhón một miếng đưa cho tôi. Đây, kẹo chè lam Phủ Quảng đây. Em nếm đi, lát nữa nó nguội dẻo quánh, thơm quện mùi thơm đường mật, bột đậu xanh và lạc rang, ngon hết chê. Tôi đưa miếng kẹo cho chị Bóng. Chị Bóng tôi bảo, chờ bác làm xong, bác bán cho bọn em một ít mang về ăn dần. Chả mấy khi lại gặp kẹo ngon thế này. Bác đặt dao cắt xuống, mở ngăn kéo tủ, lấy lên một tập lá chuối khô và giấy báo. Bác gói 20 thanh trong miếng lá chuối khô, rồi bọc bên ngoài lớp giấy báo. Bác khẽ quệt ngón tay vào bát hồ bên cạnh bàn, dán gói kẹo lại. Bác bảo, ngay cả cái hồ này cũng là bột bỏng nếp rang chín đấy. Gói kẹo được gói vuông vức. Bác đặt lên bàn và bảo, một gói là 20 chiếc, có 2 đồng thôi. Ai đi qua cũng muốn mua về làm quà. Tôi nấu cũng chỉ kịp bán cho khách vãng lai. Chỉ đơn giản là món kẹo chè lam được nấu bằng bột đậu xanh khô của Phủ Quảng. Mà từ đấy đến nay, qua mấy chục năm rồi, tôi chưa được ăn lại món kẹo chè lam ấy. Ngày nay, rất nhiều nơi có kẹo chè lam, nhưng nó chỉ là cái thứ chè lam nấu bằng bột sắn với đường đỏ, cũng tẩm bột khô trắng ở ngoài, nhưng ăn thì nó mềm nhão, không dai và thơm như chè lam Phủ Quảng ngày ấy. Chị em tôi nghỉ ở Phủ Quảng vài ngày cho đỡ mệt. Chúng tôi ở nhờ nhà bác Oanh, một người đồng hương với chị em tôi. Gia đình bác vào đây từ những ngày đầu kháng chiến. Lúc đầu cũng chỉ có ý định chạy loạn, nhưng bây giờ bác ấy đã thành thục thông thổ ở đây rồi. Chị bỗng tôi nói với bác Oanh, ở đây có bác vui quá, cũng yên ổn mà lại gần quê. Chúng em muốn ở lại đây, không muốn đi vào khu 4 nữa. Bác Oanh nói, đây là nơi trung chuyển hàng hóa từ khu 3 vào, rồi chuyển vào khu 4 hoặc chuyển lên mạn ngược. Nếu để buôn bán như chị thì nên ở đây, còn nếu định đi học thì phải vào sâu hơn nữa, Hậu Hiền, Rừng Thông mới có trường để học. Vài hôm sau chúng tôi tiếp tục đi vào Thiệu Hóa. Ở Thiệu Hóa có rất nhiều người khu 3 vào làm ăn buôn bán. Chị bóng tôi cũng được anh chị cả giới thiệu cho đến gặp một số người quen của anh chị đang làm ăn ở đây. Sau đó chị bóng tôi xin vào làm công nhân cho hãng thuốc lá Cẩm Thủy. Các anh tôi vào học trường cấp 2 Thiệu Hóa, rồi chuyển lên trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ. Còn tôi học ở trường cấp 1 thôn Vĩnh Điện, huyện Thiệu Hóa, rồi lên trường cấp 2 Thiệu Hóa. Lên cấp 2 tôi được học thầy Đinh Xuân Lâm dạy sử và thầy Lê Hoàng Hoa dạy văn. Chị em chúng tôi ăn uống rẻ sẻn. Khi ăn hết ruốc và vừng lạc của bác chuẩn bị cho, thì chị bóng học được cách rang muối riềng để ăn với cơm độn khoai khô. Thế rồi muối riềng đã trở thành món sở trường của chúng tôi. Chúng tôi tự trồng riềng, tự trồng rau muống, su su để đáp ứng nhu cầu cho những bữa ăn hàng ngày. Khi củ riềng đã lớn, nó trồi lên khỏi mặt đất, vỏ đã đỏ, tức là nó đã già, có mùi thơm nồng, ấm, giống với hương vị ở quê nhà. Chúng tôi đào lên mang về rửa sạch, cạo bớt lớp vỏ ngoài cho vào cối giã nhỏ, mua ít mỡ lợn bỏ riềng vào, rang cho săn lại, rồi thêm muối vào rang cùng cho đến thật khô, thì cất vào lọ để ăn dần trong các bữa cơm. Ban đêm anh em chúng tôi đi học, ban ngày chị bóng tôi nhận thêm thuốc lá sợi của hãng thuốc lá Cẩm Thủy về cho chúng tôi đóng thành bao 50 gram một để có thêm tiền sinh hoạt. Ở Thiệu Hóa có chợ Tuấn Kiệt, chợ họp từ sầm tối đến nửa đêm. Mỗi tuần tôi cùng chị bóng và mấy chị hàng xóm thường đi chợ để mua mắm muối, thịt mỡ và một ít moi, tức là con tép biển phơi khô. Về dự trữ, thỉnh thoảng nấu với su su hoặc rang khô với mỡ ăn cho có chất. Cuộc sống thật gian khổ, nhưng rất vui vì chị em tôi vẫn được ở cùng với nhau. 9 năm kháng chiến chống Pháp cứ dần dần đi qua. Anh em chúng tôi đã lớn, mỗi người đều có những hiểu biết nhất định. Để tránh máy bay oanh tạc, chúng tôi phải học vào ban đêm. Sau giờ học, thầy trò chúng tôi thường đứng nhìn về phía chân núi. Xa xa những đoàn dân công rập rờn đi trong đêm tối dưới những ánh đèn dầu treo đầu quang gánh hoặc cạnh những ngai thồ. Thầy trò chúng tôi đều ước ao được hòa vào dòng dân công ấy đi tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Chúng tôi vừa háo hức chờ tin chiến thắng, vừa tiếc nuối cho mình không có dịp được tham gia đóng góp cho chiến dịch lịch sử này. Thế rồi để đáp lại niềm khao khát ấy, đợt nghỉ học kỳ năm ấy, thay vì chúng tôi đi làm dân vận như những năm trước, thường đi gặt lúa hộ dân hoặc tham gia đắp đê chống lụt, thì năm nay chúng tôi được cử vào đội thanh niên xung kích tiếp sức cho tiền tuyến. Danh nghĩa thật là vinh quang. Tôi vô cùng háo hức được thoát ly gia đình đi đến địa điểm tập kết của các đội dân công chuẩn bị ra tiền tuyến để nhận nhiệm vụ. Tôi được phân công vào tổ cấp dưỡng và được gọi là anh nuôi. Công việc cụ thể của tôi và hai bạn gái cùng lớp chỉ là kiếm lá vối đun nước sôi, khiêng ra cạnh đường để cho các đoàn dân công đi qua có nước chín để uống. Các bạn trai thì kiếm tre làm lán trại bên đường để các đoàn dân công đi qua tạm dừng chân lấy sức. Chúng tôi làm hết sức mình để sẵn sàng tiếp đón hết đoàn này đến đoàn khác. Có một kỷ niệm sâu sắc tôi không thể nào quên. Đó là vào một đêm chúng tôi đang ngủ, thì một chị du kích người địa phương gọi chúng tôi dậy bảo nấu cơm ngay. Nắm 60 nắm cơm và đồ 3 giá khoai khô chuẩn bị đón đoàn dân công tải đạn. Chúng tôi rất hào hứng vội vàng bật dậy. Ai vào việc nấy. Các bạn trai thì đi kiếm rác, củi. Còn chúng tôi rửa nồi, vo gạo. Chỉ sau 2 tiếng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn quân tải đạn đã đến. Ai cũng tay bắt mặt mừng như được gặp lại những người thân quen. 60 nắm cơm được phân phát và 3 thúng khoai đồ được bê ra. Bỗng một người sực nghĩ đến và hô lên. Cơm ăn với gì nhỉ? Chị du kích vội nhanh trí nói. Để tôi vào làng xin muối. Chị kéo 2 chúng tôi chạy vội vào làng. Chị chỉ vào hàng rào trong xóm bảo chúng tôi vào tìm cây ớt, hái lấy một ít mang ra trộn với muối. 2 chúng tôi tìm mãi mới thấy một cây ớt, nhưng quả chỉ mới nhú lên bằng hột thóc. Chúng tôi đành hái một nắm cả quả lẫn lá ớt xanh. Chị du kích mượn bát của nhà dân cho ớt và lá ớt vào, rồi lấy chuôi dao giã nát, trộn với muối trắng mang phân phát cho mọi người. Bọn anh nuôi chúng tôi cũng được phát mỗi người một nắm cơm. Chúng tôi lại được ăn cùng với đoàn quân tải đạn. Miếng cơm nắm trộn với muối ớt lúc ấy sao mà ngon thế. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện. Bữa cơm hôm đó như tiếp cho chúng tôi một niềm lạc quan vô hạn. Tiễn đoàn dân công tải đạn lên đường, chúng tôi lại tiếp tục chuẩn bị những nồi nước vối để sẵn bên đường cho các đoàn dân công khác tới nghỉ chân và có nước uống. Công việc chỉ có vậy, nhưng tôi thấy thật vinh quang và hãnh diện. Rồi tin chiến thắng lan về, Điện Biên Phủ đã được giải phóng, không khí lạc quan phấn khởi khắp mọi nơi. Cứ 7-8 người gặp nhau, bất kể dân công, bộ đội, học sinh hay công nhân, nông dân, đều vui mừng, nắm tay nhau hát bài hát kết đoàn. Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang, đoàn kết ta bền vững, dù sắt hay là gang, mà sắt với gang còn kém bền vững. Cứ như vậy, ai đến sau lại hòa vào thành một vòng lớn, quây quần nhảy múa, ca hát rất vui, không khí chiến thắng ngập tràn. Giải phóng Điện Biên rồi, nhưng đội thanh niên xung kích chúng tôi vẫn được duy trì để phục vụ đón những đoàn bộ đội hành quân trở về giải phóng đồng bằng. Tình quân dân gắn bó đậm đà thắm thiết. Chúng tôi cùng bà con đồng bào làm việc suốt ngày đêm không kể giờ giấc. Cứ có đoàn bộ đội hành quân qua là có tiếng hát. Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Bàn mừng xưa nương lúa mới trồng, kỳ đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa. Nghe tiếng hát của các anh từ xa là nhân dân trong thôn xóm lại mang quà bánh như khoai luộc, chuối, cam, đu đủ để tiếp đón đoàn quân. Trong lúc dừng chân nghỉ ngơi, quân dân lại cùng nhau múa hát. Mi đồ, đồ phá mi rê, yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời, toàn dân đoàn kết, siết tay nhau, lòng vang câu ca, tiếng hát tiếng cười vang vọng khắp làng xóm. Ngày chiến thắng đến, nhóm người khu 3 chúng tôi rủ nhau tổ chức về quê. Niềm mong ước đã đến, lẽ ra thì vui biết mấy. Nhưng trước ngày giã từ khu 4, chúng tôi lại phải chứng kiến một trận lụt lịch sử trên sông Chu. Nhà cửa bị ngập lụt, tất cả phải chạy lên mặt đê. Đứng trên mặt đê, ngóng về nơi trường cũ, đang ngập chìm trong nước. Không biết thầy, bạn đang ở đâu, không còn có dịp để chia tay với thầy, bạn. Rồi cảnh những mái nhà trôi bồng bềnh trên mặt sông. Có những người ngồi ôm con chó, những người ngồi trên nóc nhà đang trôi, trên tay bế những đứa trẻ vẫy tay kêu cứu một cách tuyệt vọng. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Nó cũng là một ký ức buồn day dứt khó quên trong suốt dọc đường tôi trở về quê hương. 4 chị em chúng tôi trở về quê cũng trên bến đò yên lệnh. Chúng tôi hồi hộp nhìn về quê hương. Đò vừa cập bến, chúng tôi đi thẳng về phố chợ tìm nhà mình. Lúc ấy mới biết, trong những ngày chúng tôi ở vùng tự do, bác tôi và anh chị cả đã dựng tạm 2 căn nhà ở mặt phố để cho thuê. Bác Hải, người thuê nhà của nhà tôi để bán hàng bánh kẹo, còn bác Châu người thuê nhà của bác tôi để mở hiệu may. Từ đấy chúng tôi hỏi thăm được tin tức mới biết bác gái tôi và anh chị cả đã lên Hà Nội ở. Chúng tôi vội xin bác Hải địa chỉ để đi đánh điện tín cho bác tôi. Tôi và chị Bống ra ngay bưu điện của thị xã đánh điện tín thăm hỏi sức khỏe của bác và anh chị cả, đồng thời báo cho bác và anh chị cả biết bốn chị em chúng tôi đã về tới quê nhà và đang ở nhờ nhà bác Hải. Sau đó tôi và chị Bống rẽ sang chợ. Chúng tôi đi tìm dãy hàng quà quê. Hàng quà quê chỉ còn thưa thớt vài người bán, những người cũ không còn nữa. Người bán cúm kẹo bây giờ là một cô bé còi cọc. Chị Bống hỏi, em bán à? Mẹ em đâu? Mẹ em mất rồi, bây giờ em bán. Đang nói chuyện thì có mấy tiếng gọi từ bên dãy hàng vải gọi chị Bống tôi. Bống à, có phải Bống không? Bống về bao giờ đấy? Sang đây nói chuyện, vùng tự do cho các chị nghe với nào. Chị Bống lấy tiền trả cho bé bán cốm, rồi chạy sang dãy hàng vải bên cạnh nói chuyện với bác Vịnh, bác Thanh, người cùng phố với gia đình tôi trước đây. Cầm gói cốm kẹo, tôi chạy sang với chị Bống. Mọi người đều khen tôi lớn, khỏe và hỏi tôi học đến lớp mấy rồi. Em học lớp 6 rồi ạ. Cũng lúc ấy bác Hải đã chạy tới, bác bảo, mấy chị em đi chơi chợ, rồi chiều về ăn cơm với chị nhé. Chị Bống tôi, em cảm ơn bác, em muốn cho các em đi chơi mỗi nơi một tí, bác cứ để cho chúng em tự nhiên ạ. Bác Hải, về đến đây rồi thì cứ coi như về tới nhà, không phải khách khí gì đâu nhé. Mấy chị em cứ về ở với chị, cùng nhau nấu nướng, ăn với nhau cho vui. Chị em chúng tôi rủ nhau mua hương hoa để đi thăm mộ ông bà, bố mẹ và bác trai tôi. Chúng tôi lẽo đẽo đi bộ ra nghĩa trang, thỉnh thoảng lại gặp vài người quen, nhưng họ chỉ biết chị Bống, không biết chúng tôi. Mỗi lần gặp ai, chị Bống tôi đều phải giới thiệu. Khi họ nhận ra chúng tôi, ai cũng nhắc đến bố mẹ tôi và các bác. Lúc đó, ký ức tuổi thơ của tôi trên quê hương lại trào về. Tôi luôn luôn thấy buồn và thương tiếc những ngày thơ ấu thanh bình được sống bên các bác và các anh chị. Tôi nôn nóng muốn đi tìm bác Ký, bác Tam, anh chị cả và vú em, những người thân thương của tôi. Tới nghĩa trang Hợp Thiện của thị xã, chúng tôi đến thắp hương ở miếu thần linh, rồi ra mộ ông bà, bác Giai và bố mẹ tôi. Chúng tôi đang thắp hương ở mộ bác Giai, thì bố con ông Thìn, người coi mộ, đã vác cuốc chạy tới. Ông nhận ra chị Bống ngay, ông hỏi, các cô các cậu đã về đấy à? Cô đi vắng, cậu mợ cả con bác Tam thỉnh thoảng cũng về thăm mộ các cụ. Đấy, cô xem nghĩa trang vẫn đẹp, mộ ông bà nhà mình tôi vẫn sửa sang luôn. Thấy tay ông cuốn băng, chị Bống hỏi thăm, ông vẫn khỏe chứ, tay ông sao thế? Từ hồi nào đến giờ, tôi chỉ đau cái tay, nhưng vẫn khỏe cô ạ. Cô về lần này ở nhà hẳn chứ? Chị Bống tôi, em chưa biết thế nào ạ. Nhà cửa bị phá hết rồi, em phải tìm gặp bác em và anh chị cả em đã. Trước hết mọi việc ở đây cứ chăm sự nhờ bác. Bác cứ lo giúp em phần mộ của ông bà em, bác em và bố mẹ em cho tươm tất. Dù không ở lại quê hương, chúng em cũng sẽ về thăm luôn. Chị Bống tôi nói với ông Thìn, hôm nay chúng em về chả mua được quà gì, em biếu bác chút tiền để bác thuốc, nước nhé. Ông Thìn, thôi mà, chiến tranh qua rồi, còn trông thấy nhau thế này là quý cô ạ. Sinh thời các cụ, tôi đã được biết đến các cụ. Bây giờ các cụ đã về trời, thỉnh thoảng các cô các cậu về thăm mộ các cụ. Tôi còn được trông thấy các cô các cậu là tôi mừng lắm. Chị Bống tôi vừa nói vừa cầm tiền gài vào túi áo của ông Thìn. Em tâm thành có một chút biếu bác, bác cứ nhận cho em được vui. Từ nghĩa trang, chị em tôi đi sang phố Hiến Nam, sau này gọi là phố Hoàng Hanh, nơi có căn nhà cũ của ông bà nội tôi, nơi bố tôi dạy học và mất ở đấy. Con đường thật vắng vẻ, mọi người gần như xa lạ với chúng tôi, vì bố mẹ tôi mất sớm, anh chị em tôi ít khi trở lại đây. Chúng tôi đi nhanh đến căn nhà cũ, chị Bống không thể nhận ra, cả dãy phố đã bị phá đổ nát, chỉ còn lại những căn nhà dựng tạm đơn sơ che lá, cửa đóng kín không người buôn bán. Căn nhà bố tôi ở trước đây chỉ còn lại cái miếu nhỏ bên một cây nhãn. Ở giữa vườn là một đống gỗ xà vì, xà kèo và gạch ngói của cái nhà đã bị phá. Ở trên phủ ít giấy dầu và lá gồi. Chúng tôi hỏi thăm những người hàng xóm, họ cho biết các anh, các con bác tôi và bác dâu tôi đã định cư bên Phủ Lý. Thỉnh thoảng mới về đây, chúng tôi ra miếu, hương lạnh khói tàn, bụi bặm. Chị bóng tôi cởi chiếc khăn mùi xoa đang buộc tóc ở trên đầu ra, lau bụi ở bát hương. Vì không chuẩn bị được hương hoa, nhưng chị em chúng tôi cũng chắp tay vái lại rồi dã từ. Chị bóng tôi nhìn lại đống xà vì, xà kèo và gạch ngói ở giữa sân, rồi bùi ngùi dắt tôi đi nhanh ra đường. Còn hai anh tôi dừng lại, kéo cánh cửa liếp, buộc lại cái dây thừng ở cửa, rồi chạy theo tôi và chị bóng, đi ngược đường Hiến Nam để đến chùa Chuông. Chúng tôi ôn lại kỷ niệm những ngày Tết xưa anh chị em chúng tôi thường đến chùa bói bụt. Chiếc cầu đá vào chùa như chìm hẳn xuống, cỏ mọc tùm, chùa hoang vắng không còn hương khói. Trước chính điện có những chiếc dây thừng răng mắc, ngăn che không cho vào bên trong. Tôi hỏi chị bóng, sao không ai cúng hả chị? Không có hương mà cũng không có oản quả gì cả. Chị bóng tôi nói, đang chống mê tín dị đoan, còn ai dám cúng gì nữa. Anh chị em chúng tôi cúi đầu lễ Phật, rồi ra cửa tam quan ngồi nghỉ ăn cúng kẹo. Mấy anh chị em lại quây quần trước cổng chùa, lại được thưởng thức món cúng kẹo hương vị quê hương, thật xúc động nhưng thật buồn. Sự xúc động nào cũng gợi cho chúng tôi những ký ức buồn. Tôi thèm nhớ những ngày thơ bé được sống trong sự đùm bọc của các bác và các anh chị mà bây giờ chỉ còn lại sự thiếu vắng. Tôi biết chị bóng tôi cũng có một tâm trạng riêng, nhớ về cha mẹ tôi. Chị cứ nhìn chúng tôi thở dài. Mấy chị em chúng tôi đi trên đường từ chùa Chuông về hồ Bán Nguyệt để thăm đền Trần, đền Mẫu. Cạnh hồ là đền Đức Thánh Trần. Chúng tôi vào sát cây hương ở bậc tam cấp, nhìn vào trong thấy toàn bàn ghế học trò, cũng hương lạnh khói tàn. Nghe nói đền Trần đã biến thành trường học con trai. Tôi bảo chị bóng, em nhớ lắm, trước đây bác Ký đã đưa em vào đây. Hôm ấy bác dâng rượu và bánh nướng cắt, một thứ bánh mùi vị giống như bánh chả, nhưng em thấy bác làm bằng cái khuôn to, cắt thành từng miếng dài, to hơn miếng bánh khảo. Bây giờ thì không ai cúng hả chị? Nghe nói, Tây lấy trường học làm trại lính, sân trường và sân bóng được san phẳng làm sân bay trực thăng, còn gì nữa đâu. Chị em chúng tôi đi tiếp sang đền Mẫu, vẫn cảnh cũ, hai cây đa cổ thụ vẫn giao nhau, nhưng điện Mẫu thì đóng kín, bên ngoài kê toàn bàn học. Nghe nói đền Mẫu biến thành trường con gái, có nhóm học sinh đang nhảy dây. Một em bảo với chúng tôi, chị muốn xin học thì sáng mai đến gặp cô giáo Phi, cô vừa về rồi. Bỗng tôi nhớ lại ngày trước, có lần bác Ký đã đưa tôi vào đây. Hôm bác làm bánh tô châu củ cải dân Mẫu, tôi cũng được đi theo bác vào đây. Lúc ấy hương hoa ngào ngạt. Chị em chúng tôi đang tần ngần đứng trước cửa đền Mẫu nhìn sang miếu cô, nhưng miếu cô cũng không còn nữa, chỉ là một đống gạch. Có hai người xách hương hoa đi từ giếng vọng cung tới. Chúng tôi nhận ra là vợ chồng bác Vượng. Bác ngờ ngợ nhận ra chị bóng, bác hỏi, em là con ông giáo cháu bà Tam hả? Chạy đi đâu bây giờ mới về đấy? Chúng em vào vùng tự do Thanh Hóa mới về sáng nay. Hai bác tản cư đi đâu mới về? Anh chẳng đi được đến đâu, vì lúc ấy mẹ anh ốm nặng, chị lại mới sinh, thế là phải ở lại, bị chúng nó bắt đi lính. Anh phải đi mất mấy năm, nhưng chỉ làm cảnh binh loanh quanh trong thị xã, giữ trật tự đường phố, không để cho tập trung đông người, không cho ai đổ rác bừa bãi, không cho ai dán khẩu hiệu lên tường. Nó cút rồi thì mình cũng quăng giả mũ áo về với vợ với con. Hôm nay anh chị đi vào đền lễ Mẫu, cầu cho tai qua nạn khỏi, được yên ổn làm ăn. Chị bóng tôi hỏi, đền Mẫu vẫn vào lễ được hả anh? Cụ Đồng vẫn ở đấy, ai vào lễ cứ mang hương hoa vào, cụ kêu cho nhưng phải kín đáo, không được phô trương như trước. Anh ơi, thế bây giờ đi lại có phải giấy tờ gì không? Chúng em mới ở vùng tự do về, chẳng hiểu tình hình ở trong này như thế nào. Bây giờ trời của ta, đất của ta rồi, muốn đi đâu thì đi. Thế cô không nghe tin à? Ta đã buộc nó phải ký hiệp định công nhận chủ quyền độc lập của mình rồi mà. Với lại người lương thiện, đi làm ăn thì chả cần giấy tờ gì cả. Từ hôm bọn nó cút rồi, Bọn Việt gian cũng núp bóng chúng nó, cũng đi theo rồi. Ở đây chỉ còn có bà con mình với nhau, sung sướng lắm. Chúng em muốn lên Hà Nội, gặp bác em và anh chị cả có được không? Tôi thấy một ngày mấy chuyến ô tô vẫn chạy Hưng Yên Hà Nội. Hà Nội Hưng Yên mà, có ai hỏi han gì đâu. Thế bây giờ mấy chị em đang ở đâu? Em mới về đang ở nhờ nhà bác Hải. Thư thả qua anh chị chơi, anh vẫn ở Mậu Dương. Hòa bình lập lại rồi, được gặp lại nhau thế này vui lắm. Thế nhé, anh chị đi vào đền một lát rồi về. Chị em chúng tôi về nhà, bác Hải đang làm món bún chả. Tôi và chị Bống xuống bếp cùng làm với bác. Một bát thịt nạc vai bác vừa băm xong. Bác đang ướp nước mắm và hành tiêu. Bác bảo trộn đều ướp một lát, rồi cuộn một ít với lá lốt, một ít với xương sông. Tôi nói, bác cho em cuộn chả nhé. Tốt quá, đây nhé. Chả lá lốt thì bé phải cuộn thế này này, gấp hai cạnh lá vào giữa, để hai cạnh chạm vào nhau, rồi đặt thịt vào, cuộn từ từ, ngọn lá cuộn lên đến cuộn, cuộn tròn lẳn như ngón tay cái, sau đó lấy kéo, cắt phần cuộn đi, để hai đầu hở thịt ra, nướng mới thơm, mà miếng chả nó đẹp. Còn cuốn chả xương sông thì không phải gập lại cạnh lá, cứ vuốt thẳng lá xương sông đặt thịt vào cuộn ngược từ ngọn đến cuộn, cuộn chặt không cần phải cắt cuộn. Cứ như thế rồi ép mặt cuộn xuống đĩa cho khỏi bong, xong thì cặp tre để nướng cùng với chả lá lốt, cứ 7 miếng một cặp là vừa với miệng lò than. Còn đây là chả miếng, chị đã ướp mắm tiêu, thêm ít nước giềng cho thơm mà bì sẽ dẻo không bị cứng. Bé cứ cuộn xương sông lá lốt trước đi. Cặp xương sông lá lốt thì cặp đến chả miếng là vừa. Chả miếng phải ướp lâu một chút, nướng mới thơm mà không bị chảy hết mỡ. Tôi thấy rất vui sướng vì đã về tới quê và lại được làm lại một công việc bếp núc mà tôi rất yêu thích. Trong lúc chúng tôi phụ bếp với bác Hải chuẩn bị món bún chả cho bữa chiều, thì hai anh tôi xin phép chị Bống đi thăm anh Tùng, anh Nghĩa, bạn học cũ ở dưới gốc xanh. Chị Bống tôi hẹn đi một lát rồi về ăn cơm. Nhưng buổi hôm đó, sau khi mâm bún chả đã tinh tươm, bác Hải và chị em tôi ngồi chờ mãi mà không thấy hai anh về. Một lát sau, có một người dân phòng đeo băng đỏ đến báo với bác Hải. Bà Hải ra ngay trụ sở ký bảo lãnh cho hai cậu thanh niên mới ở vùng tự do về, đang bị giữ ở ngoài ấy. Bác Hải và chúng tôi cùng sửng sốt. Bác Hải vội chạy đi, tôi cũng chạy theo bác ra trụ sở dân phòng ở đầu phố. Tôi nhìn thấy hai anh tôi và anh Tùng, anh Nghĩa ngồi ở ghế băng trước bàn làm việc, có hai anh dân phòng đeo băng đỏ. Bác Hải chạy tới bên bàn làm việc. Anh dân phòng hỏi, có phải hai chú này là người nhà bác không? Bác Hải, vâng, hai chú em tôi mới ở vùng tự do về sáng nay. Thế có việc gì thế ạ? Anh dân phòng nói, đường đã có biển cấm mà bốn cậu còn cứ đi vào, gọi không quay lại. Chúng tôi phải lia đèn pin chạy theo mới chịu quay lại. Bác Hải, chết, sao các em lại hư thế? Có biển cấm mà còn dám đi vào. Anh Phệ tôi nói, trời tối, chúng em không nhìn thấy biển cấm. Thế nói Tây đi rồi, chúng em muốn vào thăm lại cái nơi trước đây bọn em vẫn hay vào đấy để đánh bóng bàn và lấy cỏ gà về chọi. Anh gọi lại chúng em cũng không nghe tiếng. Anh dân phòng, thôi có bác Hải đây, tôi nói để các em biết. Hồi trước đây là trường tu sĩ, lúc không phải là giờ học thì các em có thể ra vào chơi được, nhưng thời tạm chiếm, bọn Tây đã biến trường tu sĩ thành trại lính. Bây giờ nó cút rồi, nhưng có thể nó còn cài mìn lại để hại dân mình. Vì thế phải cấm đi lại để chờ công binh nhà mình về kiểm tra xem đã. Hôm nay các em mới về quê không biết, vi phạm lần đầu chúng tôi giữ lại để nhắc nhở. Bác Hải về nhắc các em lần sau không được như thế nữa, phải tôn trọng nội quy đường phố. Đấy cũng là giữ cho các em thôi. Nếu cứ đi vào thẳng, chẳng may vướng mìn của địch, cụt chân cụt tay thì khổ đấy. Bác Hải, cảm ơn các anh, tôi sẽ bảo ban các em. Lần này các anh bỏ quá cho, để cho các em về rút kinh nghiệm. Bác Hải và tôi cùng hai anh ra về, còn anh Tùng, anh Nghĩa vẫn còn phải ngồi đấy chờ người nhà đến bảo lãnh mới được về. Bác Hải bảo với chúng tôi, các em thấy chưa, ở đây không được như ở vùng tự do đâu. Tây nó vừa rút nhưng bọn Việt gian vẫn còn ở lại phức tạp lắm đấy. Chỉ chơi ở nhà thôi, đừng nên đi lại nhiều, nhất là những nơi có biển cấm thì đừng có đi vào. Chúng tôi về đến nhà, chị Bóng tôi đã chờ ở cửa. Chị ấn ngón tay vào trán tôi, bé hư lắm nhé. Ai cho em đi mà dám đi? Đã xin phép chị chưa? Người ta mời bác Hải. Em trẻ con chạy ra đấy làm gì? Bận sao không được hư như thế? Mới nứt mắt ra mà đã không chịu nghe lời chị. Chị gọi lại còn không chịu quay lại. Hai anh tôi sợ quá lùi vào trong nhà từ trước, vẫn bị chị Bóng gọi ra hỏi. Còn hai cậu kia nữa, vừa mới về đã lắm chuyện, xấu hổ quá. Người vùng tự do về mà lạc hậu hơn người trong vùng tạm chiếm. Không biết chữ hay sao mà còn đi vào nơi có biển cấm để người ta phải chạy theo người ta bắt lại. Hôm nay không có bác Hải bảo lãnh thì cứ ngồi đấy mà viết kiểm điểm. Anh phệ tôi. Biển cấm viết trên một cái mẹt treo trên ngọn cây thông. Gió nó thổi quay đi đâu ấy. Cả bốn đứa bọn em đều không nhìn thấy gì nên mới đi vào. Thằng Tùng, thằng Nghĩa vừa ở Thái Nguyên về. Chúng nó rủ bọn em đi ra hồ Bán Nguyệt chơi. Nhưng bọn em bảo vừa mới ở đấy rồi. Bọn em rủ chúng nó vào trường tu sĩ chơi. Muốn nhìn lại cái chỗ ngày xưa cả đám vẫn hay nhổ cỏ gà và đánh bóng bàn. Bác Hải nói. Thôi, bây giờ biết rồi thì rút kinh nghiệm. Bây giờ không phải trường tu sĩ nữa. Tây nó chiếm, nó làm trại lính rồi, mà toàn những sĩ quan cao cấp ở đấy. Tướng Bernard de Lat ở Pháp sang cũng ở đấy đấy. Nó rút rồi, nhưng còn nhiều súng đạn. Có thể nó còn gài mìn ở đấy để hại người mình. Thôi, biết rồi thì rút kinh nghiệm. Bây giờ đi ra ăn cơm nào. Chị Bóng nói với chúng tôi. Mấy anh em đi ra rửa mặt mũi chân tay đi, rồi vào ăn cơm. Rồi chị Bóng quay sang bác Hải hỏi. Thế hai em nhà mình không về ăn hả bác? Bác Hải. Ngày mai ở nhà có dỗ cụ. Mấy năm chiến tranh, con cháu ai ở đâu, cúng đấy. Nhưng bây giờ hòa bình rồi, tất cả mới quây quần về. Hôm qua mấy đứa cháu con bác cả tản cư đi học trên Thái Nguyên cũng mới về. Thế là cả bọn trẻ con nhà này tập trung cả về bà. Tối nay là đông vui lắm. Thôi, chúng ta ăn cơm đi. Bữa cơm hôm ấy thật thi vị. Được ngồi trên quê hương, thưởng thức hương vị của quê hương. Lẽ ra là vui lắm, nhưng tôi vừa buồn vì bị chị Bóng mắng, vừa thương hai anh, rồi lại nhớ những ngày có hai bác Tam và bác Ký, vú em và chị Nẩy cùng ở trong ngôi nhà này. Tự nhiên tôi ngậm ngùi trào nước mắt rồi bật khóc. Chị Bóng nhìn tôi không nói gì. Bác Hải dỗ. Có gì đâu mà phải khóc. Mấy chị em đã về tới đây rồi thì là nhà mình. Ăn đi, rồi đi nghỉ cho đỡ mệt. Mai đi chơi thăm mọi người. Độc lập rồi, nhà mình ở. Vui quá, chả phải chạy đi đâu nữa. Việc gì mà phải khóc. Hai anh tôi ăn xong trước cùng đứng dậy. Chị Bóng hỏi. Các em ăn có ngon không? Ngon lắm ạ. Lâu lắm mới được ăn món này. Nhưng em vẫn thích, ngày mai chị em mình đi ăn bún thang bà Kỷ chị nhé. Bác Hải nói. Bún thang bà Kỷ lúc nào cũng đông khách. Bây giờ người tản cư về lại càng đông, phải ăn buổi sáng mới có thang lươn. Buổi chiều chỉ còn thang gà thôi. Chúng tôi cùng dọn dẹp với bác Hải. Chị Bóng bảo tôi vào rửa bát. Anh Phệ lau bàn. Anh Còm quét nhà để chị và bác Hải đi pha nước, rồi mọi người cùng ngồi uống nước nói chuyện. Cơm nước xong, bác Hải bảo chị em chúng tôi nghỉ ở đây trông nhà hộ bác. Bác phải về làng. Mai dậy sớm làm giúp bà vài mâm cỗ, rồi mới lên mở hàng được. Đêm hôm ấy, mấy chị em chúng tôi ngồi quây quần trên cái phản. Tôi nhận ra cái phản này ngày xưa hay kê ở nhà dưới. Vú em và chị Nẩy hay rủ tôi xuống ngủ cùng. Chị Bóng nói với chúng tôi. Chị em mình ở nhờ đây vài hôm. Còn nếu định ở lại quê thì phải tạm thuê nhà để ở. Rồi nhà mình cũng phải làm lại nhà. Gỗ lạt và đồ đạc nhà mình vẫn gửi ở nhà ông Trinh dưới làng Bảo Châu. Khi nào xây lại nhà thì trở về. Chỉ cần mua thêm gạch ngói thôi. Nhưng ở đây không có trường đại học. Để chị xem ở đâu có trường đại học thì chị gửi Phệ và Còm đến đấy trọ học. Còn bé mới học cấp 3 thì ở nhà với chị. Tôi nói. Em muốn đi đâu bốn chị em mình cùng đi cơ? Chị Bóng. Không được. Chị phải ở lại quê giúp bác làm ăn buôn bán mới có tiền cho các em đi học chứ. Các anh học đại học thì phải đi xa. Bé ở nhà với chị đi học, rồi về còn giúp chị việc nọ việc kia chứ. Chị em chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng gọi bác Hải ở ngoài cửa. Bác Hải ơi, có điện tín này. Tôi chạy vội ra, bức điện là của anh cả điện về. Tôi nói với chị Bóng, chị ơi, điện của anh cả. Mấy anh tôi reo lên, anh Phệ giành lấy đọc. Nội dung bức điện, các con lên ngay Hà Nội với bác. Bác và anh chị đang chờ. Chị Bóng tôi khóc đòi đưa bức điện cho chị đọc. Ba anh em chúng tôi nắm tay nhau nhảy vòng quanh nhà, nhảy theo bài hát. Mi đồ đồ phá mí rê, yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời, toàn dân đoàn kết, siết tay nhau lòng vang câu ca. Hát đến đoạn này thì anh em chúng tôi choàng vòng tay vào người chị Bóng. Chị Bóng nói, thôi các em ngồi xuống đây chị bảo. Vừa nói chị Bóng tôi giở túi đồ ra kiểm tra. 4 dây rút vàng bác đưa cho vẫn còn nguyên. Chị em mình chưa tiêu đến. Còn 1 tá đồng hồ đã bán mất 6 cái. Chủ yếu là giai đoạn trường Hoàng Văn Thụ chuyển về Hoàng Hóa, nên Phệ và Còm không làm thêm được. Chị phải bán để tiếp tế cho các em. Nếu về Hà Nội ngày mai, sẽ phải bán thêm chiếc nữa để lấy tiền mua vé và chi tiêu. Như thế là chỉ còn 5 chiếc đồng hồ và 4 cái dây rút vàng. Ngày mai các em phải đeo vào người, mỗi người đeo 1 cái dây rút vào quanh bụng, còn đồng hồ thì đeo vào tay. Nếu có bị khám xét, thì bảo là đồ dùng chứ không phải buôn bán gì. Các em hiểu chưa? Bao giờ lên đến Hà Nội thì đưa cho chị để chị đưa lại cho bác. Cả đêm hôm đó, chị em chúng tôi không ngủ được. Chị Bóng bảo chúng tôi mang hết quần áo ra gấp gáp cho phẳng phiu, sắp xếp gọn gàng. Mỗi người soạn lấy 1 bộ quần áo mới để mặc lên Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, chị Bóng bảo chúng tôi trông nhà. Chị đi bán đồng hồ và qua bến ô tô xem tình hình xe cộ thế nào. Một lát sau chị Bóng đã về, chị nói. Vừa có 1 chuyến chạy Hà Nội, 10 giờ lại có 1 chuyến nữa. Chị mua vé rồi, chị em chúng mình chuẩn bị đi. Chờ bác Hải lên là ra bến ô tô luôn. Bây giờ chị trông nhà, các em xuống gốc xanh ăn bún thang đi. Ba anh em chúng tôi đi đến đầu phố thì gặp bác Hải đang đi lên. Chúng tôi vội quay lại không đi ăn nữa. Tôi nói với bác Hải, anh cả em điện về gọi chúng em lên ngay Hà Nội. Chúng em sẽ đi chuyến 10 giờ. Bác Hải, đi đâu mà vội? Xe đi Hà Nội lúc nào chả có, cứ đủ người là xe chạy. Chị em cứ ăn uống đàng hoàng đi. Chờ chợ đông, tôi mua ít quà gửi biếu bà. Chị em mang lên giúp tôi 1 thể. Chị Bóng, bác ơi, các em nó mừng quá. Thôi để chúng em đi gặp bác em với anh chị cả xem tình hình thế nào, rồi chúng em lại về mà. Ba anh em chúng tôi chạy ra trước. Chị Bóng tôi chào bác Hải, rồi đi theo chúng tôi. Bác Hải chạy theo chị Bóng, chả kịp mua cái gì. Thôi, tôi gửi cân long nhãn biếu bà. Chúng tôi ra bến ô tô, trên xe cũng đã có nhiều khách. 4 chị em chúng tôi lên ngồi trên xe. Một lát sau, bác tài xế mới đến. Bác ngoái nhìn dãy ghế đằng sau rồi bảo, còn 4 chỗ nữa. Thôi lên dốc Lã đón tiếp, chạy sớm 1 tí cho mát. Đường quốc lộ 39 Hưng Yên, Hà Nội bị nổ mìn nhiều chỗ, đường quá xấu và sóc. Tôi thấy chóng mặt và buồn nôn, gục đầu vào vai chị Bóng thiêu thiêu ngủ. Chị Bóng gọi, bé dậy nào, sắp đến Khoái Châu nhà cô chú Tránh đây này, chợ Trương Xá rẽ vào nhà bác Ký đây này. Dậy đi, sắp tới Hà Nội rồi. Anh Phệ trêu, cho bé xuống phủ khoái ở với cô chú nha. Tôi bảo, cho 2 anh xuống đấy ở với cô chú, em ở với bác Ký cơ. Chị Bóng nói, chị em mình lên gặp bác Tam và anh chị cả, rồi hôm nào xin phép bác và anh chị về thăm bác Ký, cô chú, rồi đi thăm vú em với mọi người. Chắc lúc ấy mọi người cũng về đông đủ cả rồi, bé phải đi thăm thầy giáo Phổ nữa chứ. Phệ và Còm cũng phải đi thăm thầy giáo Trinh. Ô tô tới phố nối, chị Bóng bảo chúng tôi. Chỗ này ngày xưa, mẹ đi Hà Nội cất hàng về đến đây thì bị đổ ô tô, bị thương nặng. Nhà xe phải đưa trở lại Hà Nội điều trị tại bệnh viện Đặng Vũ Lạc. Nếu mẹ mình cứ bình tâm chữa trị ở bệnh viện Đặng Vũ Lạc thì không đến nỗi. Nhưng lúc đó bố mình lại đang ốm nặng. Mẹ sốt ruột, cứ đòi về quê điều trị tại bệnh viện tỉnh. Vết thương mới bị chấn thương lại, rồi mất ở quê. Ô tô đã chạy tới cầu Long Biên. Tiếng gió rít, tiếng sập sình của thành cầu ầm bên tai. Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện được nữa. Chúng tôi im lặng nhìn xuống dòng sông Hồng. Ô tô từ từ chạy vào bến nứa rồi đỗ hẳn. Chị Bống dẫn chúng tôi ra vườn hoa hàng đậu chờ tàu điện đi về chợ Hôm. Lần đầu tiên chúng tôi được ngồi trên tàu điện ngắm đường phố Hà Nội. Chị Bống bảo, ngồi yên, không em nào được thò tay, thò đầu ra ngoài. Bao giờ tàu đỗ, chị bảo xuống mới được xuống. Đường phố Hà Nội đẹp, rợp bóng đèn hoa, tàu điện đỗ ở cửa chợ Hôm. Chị Bống dẫn chúng tôi xuống phố, chị bảo, sắp đến nhà chị cả rồi. Bây giờ đã quá trưa, các em có đói, chị cho vào chợ Hôm ăn uống, rồi về nhà anh chị cả. Nhưng chúng tôi không ai muốn ăn. Anh Phệ và anh Còm đều bảo, sắp về đến nhà rồi, chúng em không đói. Chị Bống tôi cười, mặt đứa nào cũng phơ phạc rồi, mà còn bảo là không đói. Thôi, đợi chị mua ít bánh mì, giò chả về cả nhà cùng ăn cho vui. Hai anh tôi reo lên, đúng rồi, lâu lắm chưa được ăn bánh mì. Chị Bống, khẽ thôi, làm gì mà ầm lên, ở đây mọi người, người ta cười cho. Anh Phệ đưa tay bịt miệng anh Còm, anh Còm cũng lấy tay bịt miệng anh Phệ, cả hai cười khúc khích. Bốn chị em chúng tôi đi nhanh về nhà chị cả. Bác tôi đang ngồi ở cửa ngóng đợi chúng tôi. Bác vừa tước dọc mùng, vừa trông ngóng. Tôi nhìn thấy bác trước, tôi gọi bác. Bác ơi! Các anh tôi cũng xà vào, chúng tôi ôm lấy bác. Bác sững sờ nhìn chúng tôi. Bác khóc rồi ôm từng đứa vào lòng. Tôi cứ ngồi mãi trong lòng bác, ôm cổ bác. Bác vừa ôm tôi, vừa kéo anh Còm, anh Phệ vào. Bác xoa đầu, xoa trán anh Còm rồi thơm lên trán, lên gáy. Bác bảo, trời Phật thương cho bác cháu mình lại được gặp nhau. Bác hỏi anh Phệ, Phệ của mợ có nhớ mợ không? Anh Phệ và anh Còm kéo tôi ra khỏi lòng bác. Bác nhìn chúng tôi nửa khóc nửa cười. Bác đưa vạt áo lên lau nước mắt bảo, các con lớn nhanh, nhưng sao đen thế? Cứ như con cái nhà quê đi mò cua bắt ốc không bằng. Chị Bống tôi ngồi sụp bên bác hỏi, bác có khỏe không bác? Chúng con nhớ bác lắm. Bé nó cứ thương bác, vì bác phải đi bộ nhiều, xuống máu chân sưng phù. Hồi này bác có đỡ không ạ? Bác tôi bảo, bác vẫn bình thường. Hồi này ít phải chạy loạn, chân chỉ hơi tê tê thôi, không phù nữa. Lúc nào bác cũng chỉ lo cho các con xa nhà, thiếu đói, ốm đau, rồi hòn tên mũi đạn chả biết thế nào. Cứ nghĩ lần thần nhiều đêm mất ngủ. Mấy lần bác định nhờ người dẫn vào thăm các con. Chị cả đang nấu bếp, bé vào gọi chị cả đi. Bốn chị em tôi cùng chạy vào. Chị cả ơi, chị cả ơi. Chị cả tôi vội chạy ra, tôi ôm choàng lấy chị cả, rồi cả bốn chị em cùng ôm chị bảo. Về sớm nhỉ, chị tưởng chiều mới lên đến nơi. Chị đang hầm chân giò để chiều nay cả nhà mình liên hoan món chân giò dọc mùng. Các em đi đường vất vả lắm phải không? Trông đứa nào đứa nấy phờ phạc, hốc hác thế kia. Chị Bống, chị ơi, từ lúc nhận được điện của anh chị, chúng nó cứ cuống cả lên đòi đi. Cả đêm hôm qua không ngủ, từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì. Vừa đến chợ Hôm, em định cho vào chợ để ăn phở, nhưng cũng không chịu ăn, cứ đòi về ngay để gặp bác với anh chị. Em phải mua tạm ít bánh mì giò chả mang về để cả nhà cùng ăn cho vui. Chị ơi, thế anh cả với các cháu đâu ạ? Các cháu đang ngủ, còn anh cả đi làm. Hồi này phải trực ở sở cả ngày cả đêm. Anh mang cơm đi buổi trưa không về. Buổi tối về ăn cơm, tắm giặt, tranh thủ mở đài nghe tin tức, nắm tình hình rồi lại đến ngay sở trực đêm. Không cho bọn Việt gian phá phách, nhiễu loạn. Tôi hỏi chị cả, cháu ngủ trên gác hả chị? Chị vừa tắm rửa cho các cháu xong, cho ngủ một lát rồi dậy. Bây giờ các em ăn tạm bánh mì đi, rồi lát anh về, cả nhà ăn bún dọc mùng nhé. Chị cả vừa nói vừa đi vào bàn ăn. Chị trải chiếc khăn bàn, rồi chị lấy bát đĩa ra, cùng chị Bống bày bánh mì và giò chả lên. Chị vẫn như ngày xưa, hiền thục và tháo vát. Chị nhanh tay lấy dao, cắt giò, cắt chả, bày trên một chiếc đĩa bầu dục. Chị bảo tôi, bé ra mời bác vào đi, các em cũng đi rửa tay rồi ăn kẻo đói. Tôi và anh Phệ cùng chạy ra đưa bác vào. Chị cả đưa chiếc khăn mặt ướt để bác lau tay, rồi bảo anh em chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. Bác kéo tôi ngồi cạnh bác. Chị Bống đưa một miếng bánh mì kẹp sẵn giò chả mời bác. Bác lại đưa cho tôi, bác bảo, bác để bụng, tí nữa ăn bún bung. Các con đói thì ăn đi. Tôi dựa vào vai bác, vừa ăn vừa nhìn chị cả. Chị Bống, hai anh, ăn rất ngon lành. Bác cúi xuống nhìn tôi, bác bảo, đứa nào cũng đen và gầy. Rồi bác lại thơm lên gáy tôi, bác chê, đầu bé chua quá. Ăn xong rồi mấy chị em đi tắm rửa nhé. Tối nay chị cả dẫn các em ra phố Huế, may cho mỗi em vài bộ quần áo đẹp. Hòa Bình rồi, không cần chạy máy bay nữa. Cất mấy bộ quần áo nâu này đi. Anh cả tôi đã về, chúng tôi reo lên. Anh cả về rồi, anh cả về rồi. Anh cả choàng tay ôm chúng tôi, kéo chúng tôi cùng ngồi xuống ghế cạnh anh. Bác hỏi, sao hôm nay con về sớm thế? Vâng, các anh ấy cứ rủ con đi xuống Bà Triệu, nghe có người ở hậu phương về có nhiều tin mới. Nhưng con sốt ruột quá, con phải chạy về gặp các em đã. Các em đi mệt lắm phải không? Phệ và Còm học hành đến đâu rồi? Học ngoài đấy có vui không? Có nhớ nhà không? Anh Phệ bảo, em biết là không về được nên không muốn nhớ. Anh Còm, em có nhớ, nhưng cứ nghĩ nhà mình bị phá rồi, không biết bác và các anh chị đang ở đâu. Anh cả, thế còn bé? Bé chỉ nhớ bác thôi phải không? Em nhớ nhà lắm, em nhớ bác, nhớ anh chị, nhớ bác Ký, nhớ cả vú em, chị Nẩy. Nhất là những ngày mới đi em buồn lắm, em không biết đến bao giờ mới được gặp lại bác và các anh chị. Chị cả, các em ăn đi, rồi đi tắm rửa thay quần áo. Cứ mặc tạm mấy bộ kháng chiến này, rồi tối nay chị đưa đi may quần áo mới. Anh lên xem các con đã dậy chưa? Ngủ đã hơn một tiếng rồi đấy. Tôi nói với anh cả, anh cho em lên với nhé. Bác bảo, thôi cứ đi tắm rửa đi, rồi tí cháu nó xuống. Anh Phệ và anh Còm bảo tôi, bé tắm trước đi, rồi chơi với các cháu. Các anh tắm sau được không? Anh cả đã dắt hai cháu đi từ trên gác xuống. Bốn chị em tôi lại súng lại bế cháu. Cháu lớn đã 8 tuổi, cháu bé 6 tuổi. Các cháu ngơ ngác nhìn chúng tôi. Chị Bống kéo các cháu vào lòng, lấy bánh cho các cháu ăn. Nhưng các cháu còn lạ lẫm nên chỉ lắc đầu không ăn. Chúng tôi lại được đoàn tụ bên bác, anh chị cả, và lại có thêm hai cháu. Tôi và chị Bống ôm hai cháu hỏi chuyện. Các cháu đã hết ngái ngủ, gỡ tay chúng tôi ra và chạy ra cửa chơi. Anh Phệ và anh Còm chạy theo hai cháu, đòi dắt các cháu đi chơi. Vui quá! Cũng như ngày xưa, chị cả cầm khăn tắm và hộp xà phòng thơm kéo tay tôi. Chị bảo, nào bé vào đây chị gội đầu cho. Hôm nào chị đưa đi phi dê nhé. Uốn bằng điện thật cơ, không phải uốn bằng đũa cả đâu. Chị Bóng bảo, bé lớn rồi, chị cả để cho bé tự tắm gội. Từ hồi xa, bác với anh chị đi ra vùng tự do là các em phải tự lo hết. Bây giờ người lớn lắm rồi chị ạ. À. Chị cả, thế bé có thích chị tắm gội cho bé nữa không? Thôi, chị cứ để em tự tắm gội, em quen rồi ạ. À. Em tắm gội xong, chị cho em vào bếp với chị nhé. Chị cả đang sắp bắt đũa, chị bảo tôi. Em lau bát đũa hộ chị đi, rồi bê lên bàn ăn hộ chị. Chờ thịt nguội, chị thái rồi bê lên sau. Tôi bê mâm bát lên buồng ăn, chị Bống đang nói chuyện với bác ở đầu bàn. Chị chạy lại đỡ mâm bát cho tôi, chị Bống bảo, bé cùng chị cả làm cơm nhé, để chị nói chuyện với bác. Tôi lại được làm bếp với chị cả. Lúc này tôi rất nhớ bác Ký. Ngày xưa trong gian bếp của nhà mình, ngoài những bữa cơm bình thường, tôi thường được xem chị cả nấu ăn. Nhưng vui nhất và ấn tượng nhất là những bữa bác Ký về chơi. Bao giờ bác cũng mang theo nhiều quả bánh từ Trương Xá về, đặc biệt là món quế thơm phức của bác và món đặc sản nổi tiếng của bác. Bao giờ bác cũng tự làm để chiêu đãi mọi người là món canh bánh đa cá rô đồng. Bác vừa làm vừa giải thích tỉ mỉ những chi tiết thật tinh tế để ra được món canh bánh đa cá rô đồng mà các cụ đời xưa truyền lại. Tôi đứng sát bên chị cả, xem chị đưa những nhát dao thái thật mỏng, những khoanh chân giò vàng óng, màu vàng chanh được ninh nhừ trong nồi bung nghệ mẻ. Chị bảo tôi, em vớt rau thơm hộ chị đi, lấy con dao con chẻ đôi những lá mùi tàu, đặt lên đĩa để lát mọi người ăn kèm cho thơm. Các anh đã đưa hai cháu về chưa? Mọi người về đông đủ, thì chị sẽ thả dọc mùng cho vào, rồi bê lên để mọi người ăn với bún cho nóng. Tôi chạy lên định hỏi chị Bống, thì đã nghe tiếng anh Phệ và anh Còm đang cười đùa với hai cháu ở trên gác. Chị Bống bảo, cơm xong rồi phải không? Bé phải lên mời anh cả và bảo các anh đưa hai cháu xuống ăn cơm. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, cháu Hùng và cháu Mạnh quấn quýt với chú Còm, chú Phệ, tranh nhau ngồi cạnh hai chú. Bác tôi vui lắm, bác gọi tôi, bé vào đây với bác. Chị Bống cùng chị cả sắp xếp các món trên bàn. Đĩa thịt chân giò vàng ươm được chị cả bày rất đẹp, đặt cạnh đĩa bún và đĩa rau thơm. Rồi chị cả bê nồi nước dùng đặt trên chiếc ghế đầu cạnh bàn. Chị Bống lấy bún vào các bát cho mọi người. Chị múc một bát mời bác, một bát mời anh cả. Chị cả lấy hai bát nhỏ cho hai cháu. Chị bảo, mời mợ và các em cứ ăn đi cho nóng. Hai cháu nó tự ăn được, không cần ai phải xúc nữa. Anh cả, thôi con mời mợ và các em ăn đi. Bao nhiêu năm rồi, gia đình mình mới lại có một bữa được ngồi với nhau vui vẻ như thế này. Chiến tranh qua đi, đã tránh được hòn tên mũi đạn. Các em lại còn được học hành, hôn lớn là mừng lắm rồi. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, nhưng bác tôi vẫn ngậm ngùi. Lau nước mắt, bác bảo, gia đình mình đã khuyết mất hai chị. Chị Tính chết vì bom ở chợ Ân Thi, chị Hạnh chết vì đại bác ở Dốc Lã, còn anh cả Ân và hai chị Hòa, chị Thuận ở chiến khu chưa thấy tin tức gì. Lại trời Phật thương cho, lại có ngày các anh các chị trở về đoàn tụ với gia đình thì thật là phúc đức quá. Anh cả cố ý nói sang chuyện khác cho bác khỏi buồn. Anh hỏi, thế Phệ và Còm đã học xong cấp 3 ở ngoài ấy rồi, tức là tương đương hết bậc thành trung ở trong này rồi phải không? Các em dự định vào đại học nào? Chị Bống, Còm thì nhất định sẽ vào đại học sư phạm theo nghề của thầy em. Anh Phệ, em cũng thích học đại học sư phạm. Anh cả hỏi, thế còn bé? Chị Bống, bé mới học hết lớp 6, chắc là tương đương với đệ tam ở trong này. Bé phải lên lớp 7, tức là vào đệ tứ. Chị cả, bé nó thích học nữ công gia chánh, cứ xin cho bé vào trường nữ học Trưng Vương. Ở đấy có bà Xiển dạy nữ công gia chánh nổi tiếng lắm. Nghe chị cả nói tôi thích lắm. Chị cả hiểu tôi nhất, vì lúc nào chị cũng thấy tôi quanh quẩn bên chị và các bác để xem chị và các bác nấu nướng, làm các món bánh trái. Đấy là thứ mà tôi đam mê nhất. Chị Bống, nhưng bé cứ phải học văn hóa cho giỏi đã. Em sợ ở ngoài kia bé không được học ngoại ngữ, mà vào đây học sinh đệ tứ đã phải giỏi ngoại ngữ lắm rồi. Bé theo làm sao được? Em nghe nói Hà Nội sẽ có trường hệ phổ thông cấp 3 cho các em học sinh vùng kháng chiến trở về học. Trường ấy sẽ có các thầy học ở trường sư phạm khu 3 và khu học xá Trung Quốc về dạy. Vừa dạy văn hóa, vừa dạy ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Nga. Có lẽ phải xin cho bé vào trường ấy. Tôi nói, em thích học trường Trưng Vương cơ. Trường nữ học mới có người dạy nữ công gia chánh. Bác cái tôi, ừ, thì cứ xin cho bé vào trường Trưng Vương. Học gì thì học, con gái phải giỏi nữ công gia chánh là quý nhất. Anh cả, ngay bên ngõ hàng chuối kia, có lớp dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, hay là cho các em sang đấy học ngoại ngữ trước đi, rồi sau này vào trường nào cũng đỡ bị thua kém so với học sinh trong này. Chị cả, ở trường Tư Thục Minh Tân có các lớp ngoại ngữ từ thấp đến cao, từ chương trình đệ nhất đệ nhị đến đệ tam đệ tứ. Có lẽ trong khi chờ đợi cứ tranh thủ cho các em học thêm ngoại ngữ trước đi. Anh cả, để mai anh ra hỏi xem sao, phải có lớp nào bắt đầu mở, mình ghi tên vào mới đỡ bỡ ngỡ. Chị Bống, vâng, anh thử hỏi giúp cho các em xem thế nào, nếu được thì tốt quá, cho các em học ngay, kể cả là học ngày học đêm cũng phải học thì mới theo kịp được học sinh ở trong này, chứ thua kém thì buồn lắm. Các em có đồng ý thế không? Tôi và anh Còm, anh Phệ đều đồng thanh, chúng em đồng ý ạ. Bác gái, các con cố mà học đi, bác không tiếc các con cái gì đâu, dù phải ăn rau ăn cháo, các con cũng phải cố mà học hành cho nên người. Nòi nào giống đấy, đừng để người ta chê cười. Tối hôm ấy, bác tôi đưa tiền cho chị cả, bảo chị cả đưa anh em chúng tôi đi mua quần áo đẹp. Chị cả: thưa mợ, mợ cứ để con mua cho các em, con có tiền rồi ạ. Chị bóng: chị ơi, chị để em mua cho các em. Chị cả: mấy năm rồi, anh chị chưa có gì cho các em. Lần này các em về với bác, với anh chị, để chị sắm cho các em, mỗi em vài bộ quần áo mới, có gì đâu gọi là món quà mừng cho các em khôn lớn trở về. Chị bóng: bây giờ anh chị phải lo cho hai cháu, chị để em lo cho các em. Em đi làm công nhân cũng có tiền mà. Anh cả: thôi, cô nào mua cho các em cũng được. Còn bác đây mà các cô phải lo xa làm gì? Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc được sống trong tình cảm yêu thương của bác và các anh, các chị. Chị cả dẫn chúng tôi đến cửa hàng may Hoàng Long ở phố Huế để may quần áo. Bà chủ hiệu quen với chị cả. Bà nói: đợt này nhà hàng phải nghỉ may, tốp thợ phải chia làm hai nhóm, một nhóm may cờ và một nhóm may quần áo đồng phục cho học sinh để chuẩn bị cho ngày tiếp quản. Chị cả: thế chị để lại cho em vài bộ đồng phục cũng được. Bà chủ hiệu: không được, đây là hàng tôi nhận đặt may, chứ không phải của nhà may để bán đâu. Thôi chị thông cảm, các em mới ở vùng tự do về, toàn quần áo nâu cũ kỹ, chị để lại cho mỗi em vài bộ. Nó cũng là học sinh cả ấy mà, gọi là hàng đồng phục, nhưng mà toàn vải tốt, quần bằng kaki màu tím than, áo sơ mi phin trắng và phin xanh hòa bình, mẫu cũng của học sinh Trung Quốc gửi về đấy. Thôi, tôi linh động, để cho mỗi em hai bộ. Có ba cỡ đây, các em vào thử đi. Anh Phệ và tôi mặc rất vừa và đẹp, nhưng anh Còm thì hơi lụng thụng nên không vui lắm. Chị cả bảo: được rồi, về chị sẽ thu hẹp lại cho một tí là vừa, sáng mai có quần áo mặc đi chơi, chứ chờ may đo thì lâu lắm. Đêm ấy tôi được ngủ với bác. Bác hỏi tôi nhiều chuyện về vùng tự do. Tôi kể cho bác nghe về cảnh đi học đêm bằng đèn dầu. Ban ngày chị bóng đi cuốn thuốc lá thuê, anh em chúng tôi đóng thuốc lá sợi vào bao, mỗi bao nửa lạng, để lấy tiền thêm vào chi tiêu. Bác tôi hỏi: ồ thế, sao không bán đồng hồ, bán vàng đi mà lại phải làm thêm, thì làm gì có thì giờ mà học bài. Chị bóng tôi từ giường bên nói sang với bác: bác ơi, lúc nào con cũng phải bảo với các em là kháng chiến còn trường kỳ, chị em mình phải tằn tiện, cần lắm thì mới phải bán. Lúc hai em Phệ và em Còm chuyển trường đi xa, không làm thêm thuốc lá được nữa, các em còn định đi học cắt tóc, để cắt tóc thuê kiếm sống đấy bác ạ. Thế mà chúng nó vẫn học giỏi, có thua kém ai đâu. Cứ cậy có tiền vàng mà ăn chơi rông dài thì núi cũng lở, rồi chỉ có mà đi ăn xin thôi. Nhưng con cũng không cho các em học cắt tóc đâu. Lớn lên cao rồi, con bảo các em ăn tiêu tằn tiện, nhưng vẫn phải tập trung học hành để còn thi lên dự bị đại học. Ở ngoài ấy chỉ có trường dự bị đại học thôi, mà phải xét lý lịch kỹ lắm. Thỉnh thoảng mới được một vài người được gửi sang Liên Xô, sang Trung Quốc đi học. Bác tôi cầm hai bàn tay tôi bảo: thế bé cũng phải làm thuốc lá à? Hổ thế, con có oán bác không? Bác ơi, lúc nào con cũng nhớ đến bác, thương bác. Con biết bác thương con nhiều lắm, bác không muốn cho con xa bác. Nhưng vì bác lại lo cho con phải chạy Tây khổ sở, bác muốn cho con được đến chỗ yên ổn để học hành, nên bác đành phải để con đi. Sao con lại dám oán bác? Tôi kể cho bác nghe tâm trạng của tôi lúc mới xa nhà. Hôm qua cầu Chi Nê để ra vùng tự do, lúc ấy trời sầm tối, chúng con bước xuống cầu, cầu bập bềnh, đập nước phát ra tiếng kêu tốp, tốp, tốp. Rồi tiếng chim rừng từ nơi xa, từ trên cao vọng xuống. Con buồn quá, con nghĩ đến bác. Không biết lúc ấy, bác đang đi ở đâu, bao giờ con mới lại được gặp bác. Lúc qua cầu rồi, con ngoái nhìn về quê mình, con thấy xa thăm thẳm. Suốt dọc đường từ Chi Nê, Xích Thổ vào Kim Tân, chúng con đi trong đêm tối. Suốt đêm ấy, con cứ nghe tiếng kêu của một loài chim, buồn lắm. Gù gù, cúc gù gù. Hỏi những người đi cùng đường mới biết đấy là tiếng của con chim gáy gọi nhau trong đêm. Ra vùng tự do, con làm được nhiều việc lắm cơ. Chúng con đêm đi học, ngày làm thêm, rồi tăng gia sản xuất. Chúng con trồng được cả su su, rau muống, rồi cả củ riềng, củ hành nữa. Chúng con tự nấu lấy ăn vui lắm bác ạ. Bác bảo, tội nghiệp quá. Tôi nói với bác. Bác ơi, bây giờ chúng con đã khôn lớn rồi, lại đang được nằm cạnh bác. Con thấy sung sướng lắm bác ạ. Con mong được ở bên bác mãi thôi. Sáng sớm hôm sau, anh cả cùng anh Phệ, anh Còm từ trên gác xuống. Anh Phệ và anh Còm trong bộ quần áo đồng phục. Anh cả nói với bác, mợ trông hai chú uất chưa? Hôm nay con xin phép mợ cho các em lên bờ hồ chơi. Từ hôm có đoàn quân quản về tới giờ vui lắm, tình hình an ninh trật tự rất tốt, phố xá cờ hoa rất đẹp. Mợ đi được cùng các em thì nhất, em bỗng xem bác có đi cùng được không? Chị cả thay quần áo cho hai cháu xong, cả nhà mình đi lên bờ hồ, chỗ đền bà Kiệu, có nhiều nhà bạc. Buổi trưa nghỉ ở đấy, rồi chiều có thể đi lên Quan Thánh, Đồng Xuân chơi. Chị bóng. Vâng, em với chị cả sẽ thu xếp. Hôm nay anh cả mặc bộ này đẹp thế. Bộ quần áo công nhân này, anh được phát từ hôm đón đoàn quân quản về tiếp quản sở anh. Bây giờ anh đi làm trước. Buổi trưa anh sẽ ra đền bà Kiệu gặp cả nhà. Anh bàn với chị cả xem mua ít xôi hoặc bánh gì đó. Buổi trưa cả nhà ăn uống ở trên đó. Mấy hôm nay anh thấy nhiều gia đình tổ chức gặp nhau ở bờ hồ, rồi ở vườn hoa Chí Linh, vui lắm. Bác tôi bảo, bống và chị cả cho các em đi chơi bác ở nhà trong nhà. Đi lâu quá, bác không ngồi được lâu, rồi lại phiền các con phải đưa về. Chị cả dẫn hai cháu xuống, hai cháu chạy ngay đến ôm hai chú Còm, chú Phệ, rồi kéo tay hai chú đòi đi ngay. Bố cháu bảo phải đi sớm cho mát. Chị cả, để chị chạy sang mua ít xôi ít bánh, bống cứ chuẩn bị cho các em sẵn sàng đi. Bác tôi bảo, mua thêm ít bánh mì giò chả, cả anh cả cũng ra ăn trưa cùng đấy. Chị bống, em chuẩn bị vài bi đông nước chị nhé. Anh Phệ và anh Còm cùng kêu, em không đeo bi đông đâu đấy, trông buồn cười lắm. Tôi bảo, chị cứ cho vào làn để em xách vậy, em sẽ mang cả cốc và dao dĩa, cả mấy cái khăn mặt ướt nữa. Bác tôi khen, đấy con gái có khác, nó chu đáo thế chứ. Hai anh sợ xấu hổ lúc khát đấy gì mà uống. Cháu Hùng và cháu Mạnh thì cứ cuống lên đòi, đi thôi, đi thôi. Chị cả tôi mang xôi và bánh về, gọi theo hai chiếc xích lô. Anh Phệ, anh Còm ngồi với hai cháu. Chị cả, chị Bống và tôi ngồi trên một xe. Xích lô không được đi đường phố Huế và Hàng Bài, chỉ được đi đường Phan Chu Trinh. Đến gần nhà hát lớn thì phải xuống xe đi bộ. Chị em chúng tôi đi đường Tràng Tiền, đến đầu bờ hồ thì rẽ ra vườn hoa Chí Linh. Thật là vui, hai cháu vừa đi vừa vỗ tay vừa hô. Hoan hô các chú bộ đội, hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Bác Hồ đâu? Sao cháu chẳng thấy bác Hồ? Đến vườn hoa Chí Linh, mọi người chen chúc trong nhà kèn. Chị em chúng tôi cũng vào nhà kèn ngồi chơi. Anh Phệ, anh Còm dẫn hai cháu chạy quanh vườn hoa. Chị Bống mua mỗi người một cái cờ. Hai cháu thích quá, đòi cầm hết cả 7 cái cờ, leo lên bậc cao nhất, đứng vẫy. Hoan hô, hoan hô! Nghỉ một lát, chúng tôi đi tiếp dọc bờ hồ đến đền bà Kiệu. Thỉnh thoảng có một xe của bộ đội đi qua, mọi người lại giương cờ lên vẫy chào. Hoan hô, hoan hô, hoan hô anh bộ đội cụ Hồ. Buổi trưa, anh cả tôi ra đón. Anh tìm cho chúng tôi một góc có bạt tre, bảo chị em chúng tôi ngồi đấy. Anh cả nói, cả nhà mình ngồi đây. Hôm nay là vui lắm. Chiều hôm nay, tên lính Pháp cuối cùng sẽ rút khỏi cầu Long Biên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Ngày mai bộ đội mình từ các cửa ô tiến về tiếp quản thủ đô, sẽ đông vui rầm rộ lắm. Ngày mai cả nhà mình lên bờ hồ đứng là trông thấy hết. Cô Hòa, cô Thuận nhà mình chắc cũng trong đoàn quân ấy. Chúng tôi nhận được điện tín của bác Hải nhắn. Bống cho các em về ngay Hưng Yên gặp anh cả Ân.

Anh ấy muốn là em về ở tập thể chỗ anh ấy, thì đến trường nữ học gần hơn. Nếu không thì về ở tập thể với chị vậy. Về chỗ chị thì đi học sẽ bị xa và cũng không tham gia học nhóm được. Em vẫn ở với bác, để đi học có sao đâu. Một ngày chủ nhật, anh chị cả cùng tôi và chị Bống dậy sớm đạp xe đạp về làng Sợi Nghĩa thăm vú em và chị này. Chúng tôi đi sớm, khoảng gần trưa thì tới nhà vú em. Vú ốm nằm ở nhà, mẹ con chị này đi làm đồng chưa về. Thấy chúng tôi về, vú mừng lắm, nhưng vú không ngồi dậy được. Chúng tôi ngồi xuống bên vú, vú cầm tay tôi, vú hỏi, bé lớn quá, bé có nhớ U không? Lúc nào U cũng nhớ bé. Bé ngồi đây với U nào. Cậu mợ, chị Bóng lấy nước uống hộ tôi với nha. Tôi không ngồi dậy được. Cứ ngồi dậy là nhà cửa đổ sập xuống, chẳng làm gì được. Chị Bóng đến ngồi cạnh tôi, nói với vú. Chúng em mới ở Thanh Hóa về được mấy tháng, không biết tin tức gì của vú. Bác em luôn nhắc chị em chúng em thu xếp thời gian để về thăm vú. Quý hóa quá. Chiến tranh loạn lạc, đã biết sống chết thế nào. Cứ nằm đây mà nhớ nghĩ đến ông bà, các cậu, các mợ. Nghĩ đến em bé mà khóc thôi. Có nước vối, cậu mợ với em uống đi. Nhát nữa các cháu đi làm đồng về, để bảo các cháu làm cơm mời cậu mợ với các em ăn. Nhà quê chả có gì, nhưng con cua con tép thì lúc nào cũng có. Cứ ở đây ăn cơm với tôi một bữa, cho tôi được nhìn thấy cậu mợ em thế này là sung sướng lắm. Bà với các cô các cậu ngoài nhà vẫn an bình cả chứ à. Tôi đau ốm cứ nằm đây không ra được chợ tỉnh, nên cũng chả biết tin tức gì. Anh cả, cảm ơn Vú, mợ tôi và các em vẫn bình yên cả. Cô Tín, cô Hạnh mất từ những năm đầu kháng chiến ở hậu địch thì Vú biết rồi đấy. Sau này mợ tôi và chúng tôi phải thu xếp cho các em ra vùng tự do đi học cho yên ổn. Cô Thuận với cô Hòa thì lên chiến khu công tác. Nói chung đều được yên bình cả. Cả nhà vẫn nhớ tới Vú, mong Vú khỏe, đón Vú ra Hà Nội với chúng tôi. Vú em vừa khóc vừa giơ tay lau nước mắt. Tôi lấy khăn lau nước mắt cho Vú, Vú kêu lên. Hãng gượm, bé thấm nhẹ thôi, u đau lắm. Bé cứ ngồi đây với u là được rồi. Vú lại chặt bàn tay tôi. Chị cả hỏi, Vú có ăn được cơm không? Ăn thì cũng bát lưng bát vực. Các cháu nó xúc cho, có bữa nó vội, nó không xúc được, thì nó nắm cho mấy nắm chim chim để đầu giường. Tôi nằm ở nhà cứ nhận nha mà ăn. Chị cả, hôm nay em mua ít bánh mì, kẹo hồng về, Vú ăn và cho các cháu làm quà. Với lại có một ít quần áo màu nâu, may cho các em đi Thanh Hóa mặc tránh máy bay, nhưng còn mới lắm. Bây giờ về Hà Nội, không mặc nữa. Em về cho các mặc đi làm đồng. Vú em, quý hóa quá. Tôi biết lúc nào bà, cậu, mợ, các em cũng thương mẹ tôi lắm. Cảm ơn bà, cậu mợ. Hôm nay cậu mợ em về tôi thế này. Nhân thể tôi cũng nhờ cậu mợ về thưa với bà là số gỗ lạt và đồ đạc bà cho trở về gửi bên ông ba vẫn còn. Tôi vẫn bảo các cháu che phủ cẩn thận. Còn hộp đồ bạc của bà giáo để lại mà em bóng giao gửi tôi vẫn chôn sâu ở trong bếp vẫn còn thấy. Chỉ có thùng khuôn bánh, khuôn oản và một ít chén bát cổ tôi đã bỏ vào cái chung để ở ngoài vườn. Mà hôm Tây về càn quét nó cũng lục ra. Bát chén thì nó lấy, còn khuôn bánh và các đồ làm bánh thì nó vứt lung tung khắp làng, mỗi nơi một thứ. Mẹ con, bà cháu nhầy này chạy sang Thái Bình thoát chết. Lần ấy nó càn về bắn chết ba du kích, hai người làng con trai ông Xính và con trai ông Mạc với một anh liên lạc người làng bên, rồi bắt sống một cán bộ Việt Minh nấp dưới hầm bí mật, đã cho là có Việt gian chỉ điểm. Chị bỗng hỏi, Vú ơi, có một việc em muốn hỏi Vú, lâu nay Vú có được tin gì của ông bà Ký và ông Chánh em không? Tôi thì không đi lại được từ lâu rồi, nhưng có nghe những người đi chợ trương về nói chuyện là bà Ký mất. Một hôm gần đây, ông bà Thuận thăm, cũng nghe đầu cả nhà đã chạy lên Hà Nội rồi, vì quy là địa chủ sợ bị đấu tố. Chị này có tìm đến nhà anh xe để hỏi thăm. Anh ấy nói cả nhà chạy lên Hà Nội. Nhà cửa bị niêm phong, mộ bà Ký cũng chả còn. Đội cải cách về, phân ruộng cho bần nông, họ san bằng hết. Ông Chánh bên Khoái Châu thì còn khổ hơn, vì quy là địa chủ cường hào, nhà thì bị tịch thu hết. Ông ấy và gia đình con cái đều chạy lên Hà Nội từ lâu rồi. Chị bấm, anh cả ân em bây giờ cũng đi vào đội cải cách ruộng đất, anh ấy đang ở cống Triều Dương. Hôm nọ em và bé có về gặp anh cũng nói chuyện nhà chú Chánh bị quy là địa chủ cường hào, nhà cửa bị tịch thu, ông bà Ký cũng bị quy là địa chủ, nhà cửa bị niêm phong. Bà Ký thì ốm mất rồi, ông Ký và các con cũng chạy lên Hà Nội. Bác em và chúng em đều thương bác Ký lắm, bác khổ từ tấm bé hết lòng vì mọi người, có biết bóc lột ai bao giờ đâu. Úi, ồ, thế cậu Ân cũng về rồi hả, cậu có khỏe không? Thôi thế thì mừng quá, có hồi tôi xuống chợ tỉnh hỏi thăm các cô các cậu, có người nói, nghe tin cậu hy sinh ở mặt trận ấy, có giấy báo tử rồi, tôi buồn quá, cậu ấy là anh cả đi kháng chiến từ những ngày đầu, chả được ở nhà, chả được gần các em. chết thì lại chết trận, chẳng gặp ai, tội nghiệp lắm. Thôi thế bây giờ cậu lại về thật là tại hồng phúc nhà mình. Mẹ con chị này về bỏ mũ nón cuốc sẻng chạy cao vào nhà, chào hỏi vô vật. Anh Tôm tép chạy vào giường kéo tôi ra, ai cũng mừng mừng tủi tủi. Ngủ em đấy, chị này kể cho cậu mợ và các em nghe mọi chuyện ở nhà. Váng lên rồi đi thổi cơm mời cậu mợ và các em ăn đi. Chị này kể, hồi Tây nó càn về, cả nhà phải chạy sang Thái Bình, bỏ cả nhà cả cửa. Nó đi rồi về chẳng còn cái gì sất. Bao nhiêu là khuôn bánh nổi son, mợ cho nó vứt mỗi nơi một mảnh. Bộ khuôn oản có ba mảnh, thì nhặt ở bờ ao một mảnh. Một mảnh có người nhặt được ở tít đầu làng, họ lại cứ tưởng là mảnh tượng ở trên chùa rơi ra. Tôi đi đồng nghe nói, thế mới đến xem, thì đúng là mảnh khuôn oản nhà mình. Tôi xin về được, thế là bộ khuôn oản ba mảnh, chỉ còn có hai. Chảy cán, bàn vét, nó vứt mỗi nơi một chiếc. Cứ nhìn thấy lại nhớ bác Ký. Bà tốt thế, mà chết cũng chả được mổ yên mà đẹp. May cái sổ ghi được bài của bà Ký dạy tôi bỏ vào cái lu tấp vào bụi dứa, thành ra vẫn còn. Nhưng bây giờ thì còn làm gì được nữa. Thò ra thì người ta bảo học thói tiểu tư sản mang về làng người ta nói chết. Vũ em, nó không đốt nhà cho là may rồi, còn nói gì đến oản với bánh. Chạy sang đến Thái Bình, nó lại ném bom sập hầm, tưởng chết cả nhà. Bây giờ còn được trông thấy nhau thế này là phúc đức lắm rồi. Tôi tưởng chết bao nhiêu lần rồi đấy cậu mợ ạ. Chị này, đấy, còn cái đận sập hầm ở Thái Bình ý, mới sợ chứ. Hầm thì sập chôn người ở dưới, đầu thì trồi lên trên, mà máy bay nó cứ vè vè trên đầu ngọn tre. Muốn giơ tay lên ôm đầu cũng không giơ tay được. Vũ em, bây giờ mong trời cho khỏe mạnh, tôi được ra Hà Nội, trông thấy bà với các cậu, các cô ngoài ấy một lần thì sung sướng quá. Nhớ lắm, nhớ cái ngày xưa ấy mà, nghĩ là chả bao giờ được gặp lại nữa. Chị này đi làm cơm mời cậu mợ và các em ăn đi. Anh Tôm, Tép đã kéo tôi ra ngoài sân, dốc giỏ cua ra cho tôi xem những con cua, con to, con nhỏ bò rào rạo trong cái vải. Chị Tép nhanh tay xé cua ném vào cái rổ. Chị này nói, chúng bay làm nhanh tay đi, chị đi hái nắm rau tập tàng về nấu mời cậu mợ và các em ăn cho mát. Vú em gọi, bé ơi. Tôi chạy vào bên Vú. Vú bảo, bé bảo chị này đưa sang chào ông ba, rồi mời ông ba sang chơi chào cậu mợ. Không khí thật xúc động, khiến tôi lại nhớ tới hôm giỗ ông hai năm nào. Cũng chị cả đưa tôi về, có cả bác Ký và đông các ông các bà trong họ. Hôm nay Vú thì ốm nằm trên giường, ông ba thì đã già, nhưng tiếng ông vẫn sang sảng. Vú em, ông sang chơi, ông kể chuyện cho cậu mợ với các em nghe, hôm ông và con nảy sang Trương Xá thăm ông bà Ký như thế nào. Cậu mợ với các em đang định sang thăm mộ bà Ký đấy. Ông ba Thuận nói một hơi, thôi thôi, chả còn gì nữa đâu. Bây giờ đang giảm tô cải cách, đừng có sang lớ ngớ họ lại bắt cho. Cứ quan hệ với địa chủ là bắt hỏi han vặn vẹo phức tạp lắm. Bà Ký thì mất rồi, ông Ký và cả nhà chạy lên Hà Nội rồi cũng không rõ ở đâu. Anh xe ở ngay đấy mà cũng chẳng tìm được mộ bà Ký, thì cậu mợ và các em có sang cũng chả làm được gì gì. Thôi thì thời thế nó vậy, có ai muốn thế đâu. Chiến tranh loạn lạc, mỗi người một nơi, chết cũng chả được nhìn thấy mặt ai, mồ mả cũng chả yên. Ngay nhà tôi với nhà bà hai đây mà mấy ông đội cũng cứ vật lên vật xuống, hỏi vặn hỏi vẹo xem quan hệ với ai ngoài tỉnh, làm ăn gì, về làng sinh sống ra sao. Tây nó về càn cả nhà bồng bế nhau chạy sang Thái Bình. Khi về nghe nói có cán bộ Việt Minh nằm ở hầm bí mật mà bị nó bật tung nắp hầm bắt sống, người ta nghi là có Việt gian chỉ điểm. Cứ nhà nào không bị đốt là gọi lên hỏi. Hôm gọi tôi lên, tôi nói toáng lên, gia đình tôi ba đời nghèo khó, không có ruộng nương để cày cấy thì đi ra tỉnh làm thuê, kéo xe, quét rác, làm bồi, làm bếp, chứ không làm Việt gian. Tôi cứ nghĩ, thằng giặc nó thấy nhà đất vách nát, nó không thèm đốt thì lại bị mấy ông đội nghi là Việt gian chỉ điểm cho nó, nên không bị đốt nhà. Thật ác quá đi mất, không còn trời đất nào. Tôi hỏi thăm dì Đào, dì Mận. Chị này bảo, các dì đang đi làm mướn ở Hải Dương, dì Đào rửa bát cho hàng phở, dì Mận ẵm em cho vợ chồng nhà hàng cơm ở bến xe Hải Dương. Tôi nói, thế thì các dì thời giờ đâu mà làm bánh trái cho việc làng việc họ nữa. Ông ba và chị này cùng nói, thôi, thôi hết còn ai dám tổ chức việc làng việc họ nữa. Nào là chống phong kiến, chống mê tín dị đoan, rồi còn có người báo cáo với đội là nhà này học thói tiểu tư sản ở tỉnh mang về làng bày vẽ làm bánh làm trái cúng kiếng này nọ. Hiếp quá! Còn mấy mảnh khuôn tôi phải giấu hết lên gác bếp. Cái quyển sổ hôm bà ký dạy, tôi ghi được mấy món rành rẽ lắm. Tôi cất vào cái lu tấp vào bụi dứa, nên vẫn còn, nhưng cũng chả để làm gì nữa sắt. Tôi vội bảo chị này, chị cho em đi, hôm bác ký dạy em chẳng ghi được, em chỉ nhớ thoang thoáng mấy món thôi. Chị bóng, bây giờ thì vứt hết đi, chứ còn làm gì được nữa, lấy đâu ra đường bột mà làm. Chị cứ cho em rất thích các món của bác ký dạy, em sẽ làm cho các chị xem, kể cả nhịn đói để mua đường bột em cũng làm. Sau bữa cơm đoàn tụ với vú em và chị này, trò chuyện với ông ba, anh chị em chúng tôi ra về trong niềm thương tiếc bùi ngùi. Tôi cảm thấy lòng trống trải và tan nát. Tiếng hẵng gượng của vú lại kéo tôi trở về với ngày xưa, nhưng chỉ còn buồn thương và mất mát. Tối muộn hôm ấy, chúng tôi mới về tới nhà. Bác tôi ngồi ở cái phản ngay sát cửa sổ cạnh ngõ. Bác ôm một đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi. Nó đang bi bô nói chuyện với bác. Thấy chúng tôi về, bác bảo, "À, cả nhà về đây rồi." Chúng tôi ngạc nhiên nhìn vào nhà, thấy đồ đạc kê lại hoàn toàn. Chiếc tủ bày hàng mẫu và cái bàn cắt may của chị cả thường kê ngang, quay mặt ra đường. Hôm nay lại thấy kê dọc, ngăn phòng ra làm đôi. Chiếc phản mọi khi kê ở góc nhà, hôm nay lại thấy kê ra sát cửa sổ cạnh ngõ. Căn phòng đã bị ngăn ra làm đôi. Anh chị cả và chúng tôi dựa xe ở ngoài ngõ nhìn vào trong nhà hỏi bác. Có chuyện gì thế mợ? Bác tôi bảo. Anh chị Hiến cho các cháu ở Phủ Lý lên, ở tạm nhà mình ít hôm, rồi đi di cư vào Nam. Vợ chồng chị Hiến cùng mấy đứa cháu chạy từ trong nhà ra. À, cậu mợ và các em về rồi. Sáng nay anh chị cho các cháu lên, đến đây cũng sớm, nhưng cậu mợ và các em vừa đi, chị đã thưa chuyện với mợ rồi. Bây giờ cậu mợ về, chị cũng nói để cậu mợ hiểu, ở dưới kia khó khăn quá. Anh chị cho các cháu chạy lên đây tá túc nhờ cậu mợ ít hôm. Thu xếp việc nhà cửa, đất đai ở dưới nhà xong, thì anh chị và các cháu sẽ di cư vào Nam thôi. Chậm nhất cũng phải đi chuyến tàu cuối cùng, ở đây chả sống được đâu. Anh cả. Vâng, thôi thì nhà cửa chật chội, anh chị và các cháu cứ ở tạm, rồi sẽ thu xếp dần. Tối hôm ấy, tôi được chơi với các cháu con chị Hiến rất khuya. Hai cháu gái lớn con chị Hiến cũng sàn sàn tuổi tôi. Chúng nó kể cho tôi nghe về chuyện vùng tạm chiếm Phủ Lý trước ngày giải phóng, nháo nhác buồn cười lắm. Nhà nào cũng đóng kín cửa, sợ bọn cướp vào cướp đồ đạc. Lúc ấy cảnh binh không làm việc nữa, bọn trộm cắp tha hồ hoành hành. Ngày nào mẹ nó cũng mua nhiều bánh mì để sẵn trong nhà. Bánh mì thì ăn với sữa, nấu thêm một nồi cháo đỗ đen để ăn với cà hoặc với đường. Có khi đến 2-3 ngày chỉ ăn như thế, không dám đi chợ. Tôi kể cho chúng nó nghe chuyện ở vùng tự do, những ngày sắp giải phóng thì vui lắm. Tôi được đi nấu nước, thổi cơm phục vụ các đoàn dân công đi tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Rồi giải phóng Điện Biên Phủ xong, lại được học múa hát đón tiếp bộ đội hành quân về giải phóng đồng bằng. Chúng nó cứ bắt tôi múa hát cho chúng nó xem. Tôi cũng cầm tay chúng nó dạy cho chúng nó điệu yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời. Chúng nó bảo, ở trong này thì sợ lắm, đến ngày giải phóng rồi thì không sợ bị cướp nữa. Có dân phòng tự vệ đeo băng đỏ đi tuần, nhưng lại nghe những người ở nhà quê vào nói, ai giàu có thì bị đấu tố, ai buôn bán thì bị tập trung cải tạo. Thế là bố mẹ chúng cháu phải đóng cửa hàng, bán dần mấy cái xe đi để lấy tiền ăn tiêu. Mẹ cháu bảo, chúng cháu chạy tạm lên Hà Nội, rồi bố mẹ cháu về bán đất bán nhà đi, rồi di cư vào Nam. Đêm ấy, mấy cô cháu ngủ với nhau trên chiếc giường chị Hiến mới mang ở phủ Lý Lên, kê ở góc buồng. Chị Hiến đứng lên mắc màn cho chúng tôi, chị bảo. Bé lớn quá rồi, dài bằng cái giường rồi đây này. Bé có nhớ hôm từ thần huống trở về, cả nhà quyết định cho các em vào Thanh Hóa đi học cho yên ổn. Lúc ấy bé còn bé tí, gầy gò. Chị sợ bé không đi bộ được vào đến Thanh Hóa. Chị bảo để cho bé ở nhà với chị, nhưng bé nhất định đòi đi cùng với chị Bống và các anh. Thế mà cũng đi được giỏi thật. Bây giờ trở về đã lớn tướng rồi, lại là nữ sinh trường Trưng Vương rồi, nhanh quá. Cháu Lan và cháu Điệp đang thất học, bao giờ mới được bằng cô? Chị Bống tôi gọi. Bé ơi, bé ngủ bên ấy với các cháu à? Vâng, em ngủ đây. Cho cháu Trâm ngủ với bác và chị ở bên ấy. Bác tôi ru bé Trâm ngủ. Bác bảo, hòn ngọc lưu ly của tôi đây. Ai đi đâu thì cứ đi, nó cứ ở đây với bà, chẳng đi đâu cả. Tôi thấy bác tôi rất vui, không khí gia đình thật ấm cúng. Từ hôm anh chị Hiến và các cháu ở đây, tôi phải đến nhà bạn Chi để học nhóm. Nhà bạn Chi đông các em, nhưng các em rất ngoan. Mỗi lần chúng tôi học nhóm, các em đều sang phòng khác chơi, không quấy nhiễu. Thường thường chúng tôi học một tiếng ôn bài cũ, xem bài mới. Có những hôm gặp bài toán khó, chúng tôi chia nhau ra mỗi người giải một cách, rồi cùng nhau trao đổi để rút ra một cách giải hay nhất, thời gian có thể kéo dài hơn. Sau giờ học, cũng có hôm ngồi chơi vui tâm sự những chuyện riêng tư. Tôi cảm thấy sinh hoạt nhóm rất vui và tôi rất tự tin khi đến trường. Chị Bống tôi vào ở tập thể của xí nghiệp thuốc lá ở Hà Đông. Anh Còm, anh Phệ thì vào ở tập thể của Việt Nam học xá. Tôi vẫn ở lại với bác và anh chị cả. Chị Hiến tìm kế sinh nhai bằng cách hàng ngày sáng sớm dậy lên chợ Bắc Qua, Đồng Xuân, mua cam, quýt, củ đậu về gia công chế biến, như rửa sạch, cạo vỏ, tẩm ướp chua cay, đóng gói, để tôi đến mấy mẹ con mang bán ở các cửa rạp hát và nhà hát nhân dân. Chỗ này nay là cung văn hóa hữu nghị. Ngoài những giờ học, tôi thường cùng với cháu Lan, cháu Điệp, con chị Hiến rửa hoa quả, cắt tỉa hoa quả cho chị tẩm ướp. Chị còn rang lạc ủ giòn cho chúng tôi đóng thành những gói nhỏ để tối mang đi bán. Tôi vui lắm được cùng các cháu làm giúp chị những công việc này. Buổi tối, các cháu còn rủ tôi đi bán cùng, nhưng vì bận học nên tôi không đi được. Nhịp sống vui vẻ ấy kéo dài được một thời gian, thì bỗng chị Hiến trở nên cáu kỉnh. Chị mắng mỏ, tra xét các cháu. Sao rang 2 cân lạc? Mà gói được có ngần này gói. Sao mua bao nhiêu quýt mà còn có ngần này quả? Bao nhiêu quả ổi ngon đâu hết rồi? Chị Lan và cháu Điệp cứ cãi. Con biết đâu đấy. Chị không hỏi gì tôi, nhưng bác tôi không bằng lòng. Từ hôm ấy bác tôi cấm không cho chúng tôi cùng với các cháu rửa hoa quả và cắt tỉa gì hộ chị nữa. Bác tôi bảo, không được sang bên ấy nữa, ở nhà mà học bài đi. Chị cả tôi bảo, bé học bài xong, lên gác chị dạy đan. Lúc này chị cả tôi cũng không còn chỗ để cắt may thêu ren, không còn chỗ để bày hàng mẫu buôn bán gì cả. Chị cả nhận làm tổ trưởng tổ đan len, đan thuê áo len cho mậu dịch xuất khẩu. Tôi và hai cháu Lan, cháu Điệp rất buồn. Cô cháu thường thì thụt dưới bếp nói chuyện với nhau. Cháu Lan là chị lớn, chỉ kém tôi 2 tuổi. Cháu bảo, bây giờ quả hỏng, quả thối. Cháu cũng bỏ vào, không vứt đi nữa, cho mẹ cháu hết kêu. Mấy cô cháu thật là ngây thơ, không hiểu được nguyên nhân sâu xa của những lời mắng mỏ mẹ cháu gây ra. Thế rồi nặng nề hơn. Một hôm, gần về sáng, đang lúc ngủ say, tôi bỗng thấy có ai cấu vào chân tôi rất đau. Tôi choàng dậy hét lên. Bác tôi hỏi, chị định giở cho gì nữa đấy? Chị Hiến, tôi mất hết túi tiền rồi. Tôi định đi chợ bây giờ, không tìm thấy túi tiền đâu cả. Còn ai vào đây nữa? Bác tôi, một là chị giết tôi đi, hai là chị đi chỗ khác mà ở. Chị định vu oan giá họa gì? Chị Hiến hô hoán ầm nhà, thế này thì chết mất thôi. Mua ít hàng về bán thì mất trước mất sau, ngày nào cũng thâm hụt vào vốn. Bây giờ còn tí vốn tí liếng, lại bị nẫng mất cả, không biết tôi sống bằng gì. Tôi đi đâu bây giờ được nữa? Cả lũ con chị cũng bật dậy ngơ ngác. Tôi chẳng hiểu gì, chạy lên gác tìm chị cả. Chị cả hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tôi thuật lại cho chị cả nghe. Chị cả liền bảo tôi. Đấy, chị đã bảo các em đi học về lên đây. Chị dạy Đan đừng sang bên ấy chơi nữa. Em đã hiểu chưa? Từ chỗ người ta kêu mất quả cam, quả quýt rồi, bây giờ người ta kêu mất tiền, mất bạc. Người ta còn bảo rằng còn ai vào đây nữa, tức là người ta muốn vu cho em đấy. Chắc là người ta định đuổi cả em và bác lên gác để chiếm cả cái buồng ấy đấy. Tôi bực lắm. Sau buổi học hôm ấy, tôi đến nhà bạn Chi học nhóm xong. Tôi đi tìm anh Cả Ân. Tôi nói chuyện với anh. Anh bực lắm, anh quát lên với tôi. Chúng mày thấy chưa? Tao bảo từ lâu rồi, chúng mày phải từ bỏ cái gia đình ấy đi. Chúng mày không nghe. Bây giờ nó cướp hết tài sản nhà mày rồi. Nó muốn tống mày ra đường, nó vu cho mày ăn cắp, mày thấy chưa? Tôi cứ nghĩ đến câu nói của bác tôi trước mặt con gái lớn của bác. Một là chị giết tôi đi, hai là chị đi chỗ khác mà ở. Rồi bác lại bảo tôi, bác cháu mình về Hưng Yên ở. Dưới đó cũng có trường nữ học. Anh Cả Ân hỏi dồn. Thế bây giờ mày định thế nào? Em thương bác, em cần tình cảm của bác. Thế thì mày chết đi. Anh Cả Ân đứng lên đi về cơ quan, bỏ mặc tôi một mình trên bậc thềm nhà hát lớn. Tôi tủi thân, buồn bã, dắt xe đi bộ trên đường Phan Chu Trinh, đi về nhà bác. Tôi nung nấu trong ý nghĩ phải vượt lên tất cả, không cần ai nữa. Đến nước này mà anh Cả Ân còn cứ nói như vậy. Người anh cả của năm anh em mồ côi. Tôi là em út, bố mẹ mất sớm. Tôi sống với bác, lớn lên bằng tình cảm của bác. Thế mà anh lại bắt tôi phải từ bác. Đây là điều không thể. Vì thế tôi vẫn sống với bác, vẫn yêu quý bác. Bây giờ chị Hiến, con gái lớn của bác, chỉ vì mảnh nhà mà muốn tôi phải ra khỏi cái nhà ấy, thì tôi cũng lại vì thương yêu bác mà sẽ ra đi để tránh cho bác khỏi phải dằn vặt và khó xử. Nhưng tôi sẽ ra đi như thế nào đây để bác khỏi phiền lòng? Tôi nghĩ mình sẽ vượt lên tất cả, và sự ra đi của tôi hoàn toàn không phải vì yêu cầu của anh Cả Ân hay của chị Hiến. Về đến nhà, bác tôi mệt mỏi nằm trên giường. Tôi vào chào bác. Bác cầm tay tôi kéo xuống gần bác. Bác lại bảo, bác cháu mình sẽ về Hưng Yên ở. Bác sẽ xây dựng lại nhà cửa đàng hoàng. Bác sẽ thu xếp cho con có chỗ học hành tử tế. Bác không muốn xa con. Con là hình ảnh của thầy con. Con không biết bác thương và yêu quý thầy con thế nào đâu. Tôi nói với bác. Bác ơi, bác già rồi. Bác cứ ở đây với anh chị cả. Bác không phải đi đâu hết. Con dù ở đâu, con cũng luôn về thăm bác và anh chị cả. Con luôn luôn là cháu của bác, là con của thầy mẹ con, là hình ảnh của thầy con. Con hứa với bác, con sẽ không làm điều gì xấu xa tủi hổ đâu bác ạ. Tối hôm đó, khi mẹ con chị Hiến đã đi bán hàng tại các cửa rạp, anh chị cả dẫn hai cháu Hồng, cháu Mạnh xuống ăn cơm cùng với bác và tôi. Anh cả bảo, mợ không phải nghĩ ngợi gì. Chúng con cũng đã nhường nhịn anh chị ấy hết mức rồi. Anh chị ấy đã dẹp cả cửa hàng của nhà con. Không còn cửa hàng nhà con phải đi đan thuê cho Mậu Dịch. Em Còm, em Phệ phải vào ở ký túc xá. Em Bóng cũng phải đi ở tập thể. Mợ và bé thì ở đây, miễn là nhường cho anh chị ấy nửa buồng, không liên quan gì nữa. Chứ định gây sự để chiếm cả nhà thì không được. Mợ định về Hưng Yên thì sống với ai? Khi ốm đau thì làm thế nào? Chúng con thì ở xa. Nhân thể tôi thưa chuyện với bác và anh chị. Em nói với bác rồi. Bây giờ em cũng thưa với anh chị. Nếu vì em ở đây mà gây ra nhiều chuyện phức tạp để bác phải phiền lòng, thì em cũng xin về tập thể ở. Ở lớp em cũng nhiều bạn ở tỉnh lẻ về học. Các bạn thuê nhà trọ ở, thế cũng vui và tiện lắm. Hàng tuần chủ nhật em sẽ về thăm bác và anh chị. Em thật không muốn xa bác và anh chị, nhưng bây giờ em lớn rồi, em cũng không muốn làm phiền bác và anh chị nhiều nữa. Bác tôi khóc, mắt anh tôi cũng ướt. Chị cả tôi bảo, bé không muốn ở dưới này thì cứ lên gác với anh chị. Phệ và Còm vào ký túc xá rồi, em ngủ với cháu Hùng, cháu Mạnh cũng được mà. Đi học về rồi đan thêm với chị. Tôi nói, em phải học đuổi nhiều môn nên cũng không có nhiều thời gian đi lại. Em nghĩ em về ở tập thể với các bạn cùng học tổ học nhóm với nhau cũng tiện. Chủ nhật em sẽ về thăm bác với anh chị. Nhà trọ tập thể của bọn tôi ở ngay phố Hàng Cót. Nó vốn là một cái nhà hộ sinh cũ nên có sẵn nhiều giường cá nhân và cũng đầy đủ tiện nghi. Chủ nhà là người quen của bạn Chi nên bạn Chi đã dẫn tôi đến giới thiệu. Bác chủ nhà đã đi Nam, chúng tôi chỉ gặp người quản gia. Bà quản gia nói với tôi, bác chủ nhà đi vắng 2 năm, bà ấy giao nhà cho tôi trông coi, nhưng tôi chỉ ở một buồng nhỏ, còn buồng lớn này tôi cho thuê 12 vạn một năm. Ở đây đã có 5 cô ở rồi, còn rộng chán, cứ gọi là mỗi cô 2 giường, một giường nằm, một giường để đồ, muốn có bàn học thì vào trong kho kia, khiêng mấy cái bàn ra, kê sát vào cạnh giường ấy mà ngồi học. 5 bạn gái đều là học sinh vùng kháng chiến, nên rất dễ thân quen. Chúng tôi rủ nhau ăn cơm ở quán cơm sinh viên phố Bà Triệu rất tiện lợi. Quán cơm phục vụ từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều và từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối. Chúng tôi mua vé cơm tháng, ăn bữa nào xé vé bữa ấy. Ai đi học về giờ nào cứ đến đấy ăn cơm rồi về nhà nghỉ, không phải thổi nấu gì nữa. Tôi vẫn duy trì được nếp học cũ. Hôm nào tan học sớm thì chúng tôi về ngay nhà bạn Chi để học nhóm. Hôm nào tan học muộn, học 5 tiết, thì chúng tôi chuyển sang học nhóm xuống buổi tối. Buổi tối học nhóm ở nhà bạn Chi xong, tôi tính giờ mẹ con chị Hiến đã đi bán hàng, tôi rẽ về thăm bác và anh chị cả. Hôm nào bác và anh chị cũng bảo tôi ăn cơm, nhưng tôi nói tôi có vé cơm ở quán sinh viên. Nghe nói chuyện về quán sinh viên, cháu Hùng, cháu Mạnh cứ đòi tôi đưa đi ăn cơm ở quán sinh viên. Tôi hứa với các cháu, bao giờ các cháu nghỉ hè, tôi sẽ đưa các cháu đi ăn cơm ở quán sinh viên, rồi ăn kem bờ hồ nữa. Chúng nó thích lắm. Hôm nào bác tôi cũng lấy tiền đưa cho tôi, nhưng tôi nhất định không nhận. Tôi nói với bác, bây giờ con đang còn nhiều tiền. Chị Bống mới bán vàng mua cho mỗi anh em một cái xe đạp. Chị có bán thêm một ít để lấy tiền cho con và anh Còm có tiền chi tiêu. Chị Bống bảo, còn ít vàng đây, chúng con phải chi tiêu tằn tiện, để anh Còm còn phải học 4 năm đại học, và con còn phải học 6 năm nữa mới hết đại học. Bao giờ bán hết vàng, thì sẽ phải bán đất ở Hưng Yên, để chúng con đi học. Bác cứ yên tâm, chị em con đã lớn và chúng con đã biết bảo nhau lo liệu rồi. Bác tôi lại khóc, anh cả tôi bảo, các em nó lớn cả rồi mà. Nó suy nghĩ thế là đúng. Bây giờ cốt nhất là sự học. Cậu mợ giáo còn để lại tiền của cho các em. Các em phải biết ăn tiêu tằn tiện, cố gắng học hành cho nên người. Con thấy các em biết nghĩ thế là tốt mà. Mợ còn nghĩ ngợi làm gì nhiều. Sau một thời gian ổn định được sinh hoạt và học tập, tôi thấy bác cũng đã vui. Tôi cũng yên tâm tin tưởng là mình sẽ vượt lên được tất cả bằng hướng đi này. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy trong lòng bồn chồn. Có những đêm không thể ngủ được. Nhân dịp các thầy cô giáo đi chỉnh huấn mấy ngày, tôi quyết định một mình đạp xe về quê thăm mộ bố mẹ, rồi sang thăm vú em. Tôi hy vọng lại được nghe tiếng nói của vú, lại được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vú nắm chặt bàn tay tôi, nắm bóp cánh tay tôi. Về đến nơi, tôi mới thấy linh cảm của mình đúng. Vú không còn nữa. Vú đã mất trước đó 3 tháng. Tôi đứng lặng trước bàn thờ vú, trong tiếng gào khóc của chị này, tiếng sụt sùi của anh Tôm, chị Tép. Chị này đứng lên thắp hương cho vú và bê tấm ảnh của vú lên nức nở. U ơi, cả đời U chỉ có một tấm ảnh này, con chả biết lấy gì để thờ U. Con phải để tấm ảnh này lên để thờ U. Hôm nay em bé về thăm U thì U đã đi rồi. Có em bé đây, con xin U cho con được hạ tấm ảnh này xuống. Tôi chợt nhận ra, đấy là tấm ảnh vú đang bế tôi và cho tôi bú. Tôi đỡ tấm ảnh trên tay chị này đặt lên bàn thờ. Tôi gọi, vú ơi, em đã về đây rồi. Em đang ở bên vú đây rồi. Chị này ôm chặt tôi và gục đầu vào vai tôi khóc. Bé ơi, chị chả biết nói với em thế nào bây giờ. Cả đời U chỉ có mỗi bức ảnh chụp với em thôi. Em bằng lòng để chị đặt lên thờ U nhé. Tối hôm ấy, tôi ở lại nhà chị này. Chị này nấu bánh đúc riêu cua cho tôi ăn. Chị này bảo với chị Tép, chị đã luộc lạc. Em xay bột nấu bánh đi. Bánh được thì em múc một nửa đổ ra một sàng riêng để làm bánh đúc riêu cua. Còn lại ở trong nồi, em cho lạc vào để làm bánh đúc lạc, gửi bé mang về biếu bà và cậu mợ ngoài Hà Nội. Anh Tôm nấu nồi riêu cua nóng hổi. Chị Tép thái bánh đúc vào bát, múc một bát đặt lên cúng vú. Chúng tôi ngồi quây quần quanh chiếc mâm gỗ và sàng bánh đúc đặt giữa chiếu trải dưới đất. Mọi người cứ chống đũa ngồi ngước lên bàn thờ, nghĩ về vú không ai muốn ăn. Chị này nhắc tôi, ăn đi cho nóng. Có nhạt thì chan thêm mắm Tép, mắm U làm đấy. 2 năm rồi, lúc ấy cũng đã yếu, nhưng cứ hỉ hụi đâm đâm dã dã, mấy nắm thính cho vào Tép cho thơm. Bây giờ chắc ngấu lắm rồi. Chị lấy ra một ít ăn, để nhớ đến vú. Cơm nước xong, chúng tôi sang thăm ông ba. Vừa nhìn thấy tôi, ông ba hỏi, bé về một mình ư? Không ai về cùng à? Ông ơi, mấy hôm nay cháu thấy bồn chồn quá, cả đêm cháu không ngủ được. Sáng hôm sau là cháu đi sớm, cháu cũng không muốn rủ ai. Cháu về thẳng thị xã thắp hương cho bố mẹ cháu xong là cháu sang thẳng đây. Đến chỗ làng Phụng Công, cháu quên mất không rẽ tay phải, mà cứ đi thẳng một đoạn gần ra tới đường 5. Tự nhiên cháu thấy nóng ruột quá, cháu ngừng lại, định nghỉ ngơi một tí, mới sực nhớ ra là đã đi quá đường. Cháu nghĩ là vú em cháu nhắc cháu đấy. Thật tội nghiệp bà vú, lúc nào cũng nghĩ đến bé. Ốm lắm, nằm trên giường mấy ngày, đã ăn uống gì cứ thở dài. Rồi đòi chị này đưa tấm ảnh bé lên ngắm nghía, rồi không chịu buông ra nữa, cứ giữ chặt cho tới lúc nhắm mắt ra đi. Bé nóng ruột lắm, chắc là vú ấy lôi bé về đấy, chứ có ai báo đâu mà biết. Trong lúc tôi và chị này sang thăm ông ba, thì ở nhà anh Tôm đã bỏ xe của tôi ra lau rửa. Thấy tôi về, anh bảo, xe của cô khô hết cả dầu, cô đi có thấy nó kêu cót két không? Cháu vừa tra thêm dầu vào cho cô rồi đấy. Tôi cảm ơn anh, và cùng anh để chiếc xe dựng sát vào tường. Thấy hai tay anh dầu mỡ đen nhẻm, tôi thật cảm động. Chị này là con gái lớn của vú, anh Tôm là con thứ hai, còn chị Tép là con gái út. Sinh chị Tép ra thì chồng của vú bị nhiễm uốn ván và mất. Vú để chị Tép ở nhà cho chị này nuôi, rồi đi ra tỉnh làm vú em nuôi tôi. Có lần chị này cho anh Tôm, chị Tép ra tỉnh chơi, vú em cứ gọi là thằng Tôm con Tép. Tôi cũng gọi theo như thế, nhưng bác tôi và chị cả bảo bé phải gọi là anh Tôm, chị Tép. Ai lớn là anh, là chị, ai bé là em. Nên từ đấy tôi vẫn gọi là anh Tôm, chị Tép. Nhưng chị này bảo các anh chị ấy phải gọi tôi bằng cô, xưng là cháu. Mỗi khi anh Tôm, chị Tép cõng tôi đi chơi, vẫn gọi tôi là cô bé. Và đến bây giờ các anh, các chị ấy vẫn gọi tôi như thế. Chị Tép ít nói lắm, nhưng anh Tôm thì hay nói chuyện với tôi. Lúc nào anh cũng xưng hô như thế, và đôi lúc còn có phần khúm núm, nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ là anh thấp hèn. Mà lúc nào gần anh, tôi cũng thấy anh rất đáng quý, vì anh quan tâm đến tôi nhiều hơn anh Còm, anh Phệ. Anh hơn tôi 4 tuổi bằng tuổi anh Phệ, nhưng anh có vẻ chững chạc hơn nhiều. Anh ra dáng là một người anh đáng kính, một người thanh niên đàng hoàng lịch sự, mặc dù anh chẳng được đi học như anh Còm, anh Phệ. Mà theo như anh nói, anh chỉ học qua loa ở trường làng, cốt sao đọc được mấy tờ nhật trình, tức là tờ báo hàng ngày, của ông xin ở tỉnh mang về. Đêm nay, nằm cạnh chị này, lại một đêm nữa tôi không sao ngủ được, thế là mấy đêm liền không ngủ. Hôm sau tôi dậy muộn, gần trưa mới bắt đầu đi về Hà Nội. Mệt quá tôi muốn về thẳng nhà trọ, nhưng lại nghĩ có gói bánh đúc chị này gửi biếu bác và anh chị cả, nên tôi quay về nhà bác. Tôi kể chuyện với bác về chuyến đi vừa rồi và báo tin vú em đã mất cho bác biết. Bác tôi cũng lại hỏi, ai báo cho bé biết mà bé về nhà vú? Tôi kể lại cho bác nghe những cơn nóng ruột của tôi. Bác tôi nói, thế đấy, vú thương nhớ bé, vú thôi thúc để bé về thăm vú đấy. Vú thiêng thật. Người sống có tình có nghĩa, chết đi là thiêng lắm. Hôm ấy vào buổi sáng chủ nhật, chị Bống đến nhà trọ tìm tôi rất sớm. Chị bảo, 5 giờ sáng đã có chuyến tàu điện từ Hà Đông ra bờ hồ. Chị đi ngay chuyến ấy ra thăm em. Chị mua 2 gói xôi ngô để hai chị em cùng ăn sáng đây. Tôi cứ ngồi hí hoáy đan cố cây gấu áo. Tôi nói với chị, chỉ còn độ 1 phân nữa thôi. Chị chờ em đan xong rồi cùng ăn được không? Em đang định đan cố nốt bộ gấu áo này là được 5 bộ để mang trả cho chị cả, rồi nhận len mới về tuần sau lại đan. Em không nên cố quá làm gì, phải dành nhiều thời gian để học. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi đan một tí cho quen công việc mà thôi. Chị cả bảo em, chị chỉ dành cho em mỗi tuần 5 bộ thôi, còn để thời gian học tập, một ngày một bộ thì cũng bình thường thôi mà. Em cũng không thể lúc nào cũng học được. Em muốn làm một tí cho vui, cũng đỡ được một chút tiền chi tiêu chị ạ. Hai chị em vừa ăn xôi vừa nói chuyện. Chị Bống, hôm thứ 5 chị có việc phải ra gặp anh Ân. Rồi anh Ân lại cùng chị đi xuống gặp anh Lê Thọ để xin ý kiến của anh Lê Thọ xác nhận vào bản lý lịch cho chị. Chả là ở nhà máy đang nhận xét kết nạp chị vào đảng. Nhưng trong chi bộ có ý kiến cho rằng chị đang đi làm cứu thương mà bỏ chạy vào vùng tự do Thanh Hóa, như vậy là suy thoái, cầu an tiểu tư sản. Họ có biết đâu hoàn cảnh nhà mình lúc ấy bố mẹ mất sớm, anh cả đã đi tham gia cách mạng tiền khởi nghĩa, chỉ còn chị phải trông nom nuôi dạy các em. Chị cũng đã trình bày như vậy, nhưng họ bắt phải có ý kiến xác nhận của 2 cán bộ cách mạng mới được. Sao chị không nhờ bác Tam chứng nhận cho? Bác Tam mới là người biết rõ nhất hoàn cảnh nhà mình lúc ấy, chứ anh Ân và anh Thọ ở tít tận đâu có biết chị em mình phải chạy Tây ở hậu địch khổ sở thế nào đâu. Đấy, em chẳng hiểu gì cả. Muốn vào đảng mà lại đi nhờ bác Tam làm chứng. Em không biết gia đình bác Tam bị quy vào thành phần gì à? Dinh tê theo giặc đấy. Vì thế, chị bảo em phải nghe nhé. Từ nay trở đi, chủ nhật nào chị được nghỉ, chị sẽ ra thăm em. Rồi hai chị em cùng đi thăm Còm. Các em không được vào chỗ chị nhé. Em thì thành phần gì mà chị sợ? Không phải là thành phần gì mà ngộ nhỡ em vào đấy gặp mấy chị cùng làm với chị, các chị ấy hỏi thăm tình hình nhà mình, em lại buột miệng nói ra bác Tam, bác Ký, chú Chánh, chị cả, anh cả, thì bằng giết chị. Giai đoạn này, chị đang được xem kết nạp đảng, phải giữ mồm, giữ miệng cẩn thận lắm. Từ nết ăn, nết uống, đến lời ăn tiếng nói không được lơ mơ tiểu tư sản. Vâng, thế thì từ nay, em cứ biết đi học và đan gấu áo. Chủ nhật nào chị ra chơi, thì hai chị em cùng đi thăm anh Còm, anh Phệ. Chị không ra, thì em đạp xe đi một mình cũng được. Chị cứ yên tâm, không phải lo gì cho bọn em nữa. À, anh Thọ nhắn em đến gặp anh càng sớm càng tốt. Anh bảo đã có chỉ tiêu đi học quay phim ở Trung Quốc rồi đấy. Thế hả chị? Nhưng em đã học xong văn hóa đâu? Phải học hết lớp 9 đã chứ. Thì em cứ xuống xem anh Thọ bảo sao. Anh cả Ân biết tin em đã ra nhà trọ tập thể ở với các bạn và ăn cơm tập thể ở quán sinh viên, anh ấy rất vui. Khi nào đi công tác về, anh ấy sẽ đến nhà trọ thăm em. Anh ấy bảo chị nói với em là đừng giận anh ấy. Anh ấy quát mắng em thì cũng chỉ là vì thương lo cho em thôi. Chị ạ, em cũng đang cố gắng sống và học tập để anh chị bớt phải thương lo cho em đây. Em quên chưa báo với chị, vú em mất rồi. Sao em biết? Vú mất bao giờ? Em về thăm mộ, thầy mẹ, rồi đi thăm vú. Nhưng vú đã mất trước đấy 3 tháng. Thế là hết. Anh cả chẳng cần nhắc em phải tự lực. Em cũng phải tự lực thôi. Vì em thấy em côi cút thật rồi. Em sẽ cố gắng mà em tin là em làm được. Tôi đi thăm bác và trả gấu áo cho chị cả. Rồi rẽ sang phố Ngô Quyền đến Bộ Văn hóa gặp anh Lê Thọ. Lúc ấy anh Lê Thọ là chánh văn phòng Bộ Văn hóa. Anh Lê Thọ là người đồng hương Hưng Yên với gia đình tôi. Và cũng chính là người đưa anh cả Ân đi hoạt động cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa. Trong thời gian gia đình tôi mất liên lạc, không có tin tức của anh Ân, chị em tôi vẫn liên lạc được với anh Lê Thọ. Tôi còn nhớ một lần được nghe chị Bống nói là trước khi chúng tôi vào vùng tự do, chị Bống có tìm đến thôn Đọi Đẹp để gặp anh Thọ, hỏi thăm tình hình của anh Ân và báo cho anh Thọ biết là chị Bống tôi đã học xong lớp cứu thương, nhưng chị không thể đi theo đơn vị được, phải đưa các em ra vùng tự do đi học, vì ở hậu địch nguy hiểm quá. Chị Tín tôi đã bị chết bom ở chợ Ân Thi rồi. Anh Lê Thọ rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh chị em tôi. Anh nói, anh Ân đi hoạt động ở xa, có gì các em cứ cho anh biết, anh sẽ thay mặt anh Ân để giúp cho các em. Chị em chúng tôi luôn nhớ câu nói này của anh Thọ và lúc nào cũng coi anh như người anh cả. Từ ngày giải phóng thủ đô, thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm anh. Anh ở một căn phòng dọc theo hành lang, hay nói một cách khác đúng hơn, nó là một cái hành lang bít lại bằng gỗ dán và có một cái khung cửa gỗ để ra vào. Anh sống giản dị một mình, chưa có gia đình, ăn cơm tập thể bên phố Hàm Long. Có hôm anh cũng bảo tôi đi ăn cơm với anh. Lần này tôi đến gặp anh đang ở văn phòng làm việc. Anh dẫn tôi về phòng riêng, anh đưa tôi bộ cặp lồng và hai cái phiếu ăn. Anh bảo, bé cầm cặp lồng này sang nhà ăn, lấy cơm cho anh, lấy hai suất mang về, rồi bày ra mâm bát đây. Anh mới xin mẹ anh được một ít bát đĩa và cái mâm đấy. Độ một tiếng nữa, đến giờ nghỉ, anh em mình sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện. Tôi làm đúng theo lời anh dặn. Món thịt sim với đậu phụ tôi bày vào một cái đĩa nữa để giá xào, một bát ô tô để canh rau cải nấu sườn. Tôi lấy đũa vun gọn đĩa giá, rồi chọn những sợi hành xanh đặt lên trên, cắt những miếng sườn đặt lên trên những lá rau cải trong bát canh. Rồi tôi lau sẵn hai cái bát, hai đôi đũa, hai cái thìa, một cái để vào ngăn cơm, một cái để vào bát canh. Tôi tự ngắm thấy đã đẹp rồi. Công việc bày biện của tôi đã quen làm từ ngày sống gần bác Tam và chị cả. Anh Thọ đã về. Anh đi rón rén đến bên mâm cơm, anh hóm hỉnh nói. Ôi mâm cơm đẹp quá, không biết có nàng tiên nào xuống làm cơm cho tôi thế này. Bé khéo quá, anh không ngờ bé lại khéo thế này đấy. Bé thấy không, rõ ràng là cơm không có gì, nhưng bày biện đẹp, trông cũng hấp dẫn hơn, và tất nhiên ăn cũng ngon hơn chứ. Đây, anh còn món này nữa cơ, đố bé biết là món gì nào. Anh mở chạn đưa ra một lọ củ cải dầm, anh bảo. Mẹ anh dầm để cho anh ăn thêm đấy, cơm tập thể nhạt nhẽo lắm. Anh đón mẹ anh ra Hà Nội rồi, anh thuê nhà ở ngoài cho cụ ở với hai đứa cháu con anh chị anh. Nó ra học trường trung cấp cơ điện, thỉnh thoảng anh về thăm cụ, ăn cơm với cụ cho cụ đỡ buồn. Để cụ ở quê tội quá, anh ít khi về thăm được. Chị Bống em cũng nói chuyện với chúng em là anh đã đón bác ra Hà Nội ở. Chị em bảo hỏi anh xem bác ở đâu để hôm nào chị em tới thăm bác. Bây giờ anh em mình ăn cơm đi. Anh rất thèm những bữa cơm gia đình. Hôm nay bé đến thăm anh lại sắp cho anh một mâm cơm. Đúng là mâm cơm gia đình đây. Thỉnh thoảng anh về ăn cơm với bác cũng chỉ rau dưa thôi. Các cháu cũng chỉ biết mua thêm đậu phụ về nấu canh cà chua, cho thêm tí hành hoa vào, nhưng cũng vui mắt và ngon. Lâu lắm anh không được ăn món canh cua rau rút, cũng nghĩ thèm nhưng chẳng dám nói, sợ cụ lại lích kích làm vất vả. Chủ nhật sau em sẽ làm canh cua rau rút mang đến để anh em mình ăn nhé. Em sẽ làm thêm cả món đậu rán nhúng hành nữa. Ồ, bé giỏi thế à? Em còn biết nấu nhiều món nữa cơ. Em ở với bác Tam và chị cả. Bác và chị nấu món gì em cũng được xem. Bác và chị cũng dạy em tỉ mỉ lắm. Thế em biết nấu những món gì nào? Bác Tam dạy em nấu bún thang gà, rồi làm cuốn tôm bảy món. Chị cả em dạy món gà tần sen, nấm, rồi canh cua rau rút khoai sọ. Ăn canh cua thường kèm với đậu rán, nhúng hành, gọi là có món canh, món mặn. Chị cả con bác Tam, có phải là vợ anh Đạt không? Vâng, anh chị cả con bác Tam em đấy. Đều là cùng lứa bạn học của anh đấy mà. Anh cả Ân, anh Phú, con ông Ký cả Đát, cùng tham gia vệ quốc đoàn một lứa với anh. Sau này anh ấy làm báo, lấy bút danh là Trần Vũ đấy. rồi anh cả Phan, anh vợ của anh Đạt nữa. Chị cả em thì khéo lắm, bác Tam khéo, cho nên kén chọn con dâu khéo là đúng rồi. Bác ký em cũng khéo lắm. Thỉnh thoảng bác từ Trương Xá xuống tỉnh khám bệnh, bác lại trổ tài nấu nhiều món cho cả nhà ăn, toàn những món ngày xưa bà nội bà ngoại em và mẹ em hay nấu. Đặc biệt là bác ký còn có món bánh quế ngon tuyệt. Em thích được học nấu ăn và làm bánh trái lắm. Từ hồi kháng chiến tới giờ, chẳng còn điều kiện để làm lại những món ấy. Bây giờ bác ký em mất rồi, bác Tam thì đã già, chị cả thì bận các cháu nhỏ, hoàn cảnh kinh tế bây giờ cũng khó khăn, không được như ngày xưa nữa. Hơn nữa, em lại nghe anh cả Ân em nói, sau này ăn cơm tập thể tất, học nấu làm gì? Ấy chết! Đấy đều là những vốn văn hóa đáng quý đấy. Em đã học được món gì thì cố giữ lấy. Văn hóa ẩm thực truyền thống là quý lắm. Hết chiến tranh rồi, sẽ phải phục hồi lại vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Anh Ân còn bảo em không được nhắc tới bác Tam bác Ký gì cả. Những lớp người ngồi mát ăn bát vàng, tốt đẹp gì đâu. Anh Ân nói theo quan điểm của anh ấy là một cán bộ cải cách. Quan điểm của anh ấy cho như thế mới là đấu tranh giai cấp, nhưng cứng nhắc quá, bây giờ cũng đang phải sửa sai đấy. Thành phần nào cũng có mặt tốt mặt xấu. Cái gì tốt thì phải phát huy và duy trì. Cái gì xấu thì đấu tranh phê phán để sửa chữa. Em đừng nên nghĩ các bác là xấu cả. Cách mạng thành công một phần cũng nhờ vào sự đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất của tầng lớp địa chủ tư sản đấy. Nhưng phải công nhận rằng con gái ngày xưa là nền nếp lắm, công dung ngôn hạnh, tề gia nội trợ, tức là văn hóa đấy. Văn hóa ứng xử, văn hóa ẩm thực, chỉ giỏi nấu ăn mà không có văn hóa ứng xử cũng chưa đủ. Em có thể bày ra một mâm cơm rất ngon, nhưng ứng xử kém thì mọi người ăn chưa chắc thấy ngon. Vì thế các cụ có câu, tiếng chào cao hơn mâm cỗ, em hiểu chưa? Đấy là cái vốn văn hóa rất đáng quý. Hôm nay anh rất mừng là bé đã lớn, đã hiểu biết và lại ham thích nấu nướng bày biện bữa ăn. Chỉ đơn giản như mâm cơm hôm nay thôi, anh đã thấy bé được lắm. Em hãy cố gắng duy trì những nét sống văn hóa này. Nhà trọ của chúng em bây giờ có bác chủ nhà rất tốt. Bác ấy là người làng Xuân Đình, nhưng xuống làm ăn ở phố cổ Hà Nội lâu rồi. Bác ấy cũng rất thích bày vẽ nấu nướng. Thỉnh thoảng chúng em lại góp tiền đưa bác để bác nấu cho chúng em những món Hà Nội cũ. Bác gọi là món cổ Tràng An. Hôm nọ, chúng em góp mỗi đứa 5 đồng đưa bác. Bác nấu cho chúng em một bữa chân giò giả cầy ăn với bún rất ngon. Ồ thế à? Thế tốt quá. Bé cố học lấy những món này. Có phải giả cầy ăn với rau ngổ không? Món truyền thống của dân tộc đấy. Bé cố học hỏi cách nấu ăn của những người cổ. Sau này em có gia đình riêng, em sẽ thấy nó rất đáng quý. Cuộc sống rất cần sự phong phú của văn hóa. Ngày giỗ, ngày Tết, cả nhà bác Tam em, chị cả cùng với chị Hòa, chị Thuận và chị Bống em còn tổ chức nấu các món cỗ tình để cúng gia tiên. Cỗ tình là cỗ gì? Anh chưa nghe thấy bao giờ. Cỗ tình là nhiều món lắm. Ví dụ, một mâm cỗ phải có 4 bát, 8 đĩa, gồm bát măng, bát bóng, bát miến, bát mực, đĩa giò, đĩa chả, đĩa nem, đĩa hạnh nhân, đĩa thịt luộc, đĩa thịt gà, vân vân, gọi là cỗ tình. Anh hiểu rồi, món nào nó có tên món ấy đều gọi chung là cỗ, chứ không ai gọi là cỗ tình. Em thấy vú em và chị này, cả ông Ba Thuận nữa, cũng cứ gọi là cỗ tình. Thôi đúng rồi, họ gia tình, họ được ăn cỗ nhà em và nhà bà Tam thì họ gọi là cỗ tình, chứ em đừng gọi như thế. Cỗ tình hay cỗ ở nhà quê thì cũng đều có những món ấy, đều gọi là món truyền thống của Việt Nam. Thế em cũng biết nấu các món ấy à? Em được xem bác Tam và chị cả dạy cho các chị em cũng thích lắm, nhưng bây giờ thì làm gì có điều kiện để nấu nướng nữa. Quý quá! Đấy là vốn văn hóa ẩm thực truyền thống đấy. Rồi sẽ có điều kiện để phục hồi lại hết. Không phải là thường xuyên, nhưng ngày giỗ, ngày Tết thì gia đình nào mà chả có mâm cỗ cúng gia tiên. Em nhớ được đến đâu thì cứ ghi chép lại, sẽ có lúc dùng đến. Đừng để nó mai một mất. Mấy bác già mà mất đi thì khéo chỉ có mà chém to kho mặn hết thôi. Hôm nay đến thăm anh Thọ, tôi thấy sáng ra được nhiều điều, thấy bớt hoang mang với cuộc sống hiện tại. Bữa cơm cũng đã xong, anh Thọ bảo tôi giúp anh xếp dọn mâm bát, anh tranh thủ nghỉ một lát rồi đi làm. Tôi định mang bát đĩa xuống máy nước dưới nhà để rửa, thì anh bảo, hãy để đấy, lát nữa rửa. Bây giờ anh nói với em chuyện này, sắp có mấy suất đi Trung Quốc học quay phim. Tất nhiên là điều kiện ưu tiên cho con em gia đình cán bộ, anh có thể giới thiệu cho em đi học, nhưng em phải chuyển sang học tiếng Trung Quốc ngay đi. Anh Ân nói với anh là lớp phiên dịch Trung Văn cấp tốc của Bộ Công nghiệp nặng sắp mở rồi đấy. Học ngay tại bãi Phúc Xá thôi, thời gian học 18 tháng, sẽ có nơi ăn chốn ở cho học sinh và có học bổng 22.000 đồng một tháng, bao gồm 18.000 tiền ăn và 4.000 sinh hoạt phí. Học xong sẽ được cấp bằng phiên dịch Trung Quốc, như vậy tốt quá, em cứ học đi, khi nào có tuyển học sinh đi Trung Quốc học quay phim thì mình có bằng tiếng Trung Quốc rồi. Nhưng em mới đang học lớp 8 mà lại là ngoại ngữ tiếng Pháp ở trường Trưng Vương, chẳng lẽ lại bỏ dở dang để đi học phiên dịch Trung Văn? Học trung cấp thì chỉ cần bằng lớp 7 thôi, nhưng cần là cần cái bằng trung cấp tiếng Trung. Anh cho em suy nghĩ vài hôm, em sẽ trả lời anh được không ạ? Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi về hoàn cảnh của tôi lúc đó. Anh cả Ân thì muốn tôi từ bỏ ngay gia đình bác Tam, không được quyến luyến gì nữa. Chị Bóng thì bảo tôi, em đừng nên vào chỗ chị. Vú em thì đã mất. Tôi thì đã quyết định chọn một hướng mới để sống tự lập, không muốn phiền ai nữa. Vậy thì bây giờ đây chính là lúc anh Thọ đã đưa cho tôi một cơ hội. Tôi có thể thực hiện được nguyện vọng đi học quay phim, một nghề mà tôi yêu thích ngay từ khi được xem bộ phim tài liệu Hồ Baikan của Liên Xô và bộ phim truyện Bạch Mao Nữ của Trung Quốc ở bãi chiếu bóng huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa hồi kháng chiến chống Pháp. Tối hôm sau, tôi đến Bộ Văn hóa tìm anh Thọ. Anh vừa đi ăn cơm ở nhà ăn về, còn cầm theo một ca nước. Thấy tôi đến, anh hỏi ngay, có chuyện gì mới không? Tôi nói với anh, em đến cảm ơn anh. Anh đã nhớ đến sở thích đi học quay phim của em và tạo cho em cơ hội này. Em đã quyết định bỏ hết tất cả để đi học lớp phiên dịch Trung Quốc với hy vọng sẽ được đi học quay phim ở Trung Quốc. Anh Thọ giơ tay bắt tay tôi. Chúc mừng em. Việc của em thế là xong rồi. Bây giờ anh em mình ra phố uống nước. Hai em tôi đi bộ ra phố Trần Hưng Đạo, ngồi uống nước mía ở một quán nước mía trên lề đường Trần Hưng Đạo. Anh bảo, việc của em cứ thế nhé. Chờ lớp phiên dịch cấp tốc ở chỗ anh Ân mở thì em sẽ vào học. Nhưng mà có một việc anh nhờ em đấy. Anh biết em cũng đam mê cái món nữ công gia chánh và em cũng rất có ý thức muốn giữ gìn cái vốn quý này. Cho nên em giúp anh ghi lại tất cả những gì em đã học được ở các bác, các dì, các chị. Em ghi lại như một quyển cẩm nang hộ anh. Ngành văn hóa các anh có trách nhiệm phải phục hồi và duy trì các nét văn hóa truyền thống. Anh tin là em làm được, vì anh thấy em vừa có điều kiện sống trong môi trường của gia đình có truyền thống văn hóa, mà em lại là người có ý thức biết trân trọng các nét đẹp ấy. Thế thì vui quá, em rất thích làm việc này. Chứ cứ như anh cả Ân em nói thì em buồn lắm. Cuộc sống mà như thế thì chả còn ý nghĩa gì. Thứ bảy tới, nếu có thời gian, em đến anh. Anh sẽ giới thiệu một người bạn gái của anh. Chị ấy cũng là con nhà gia giáo, sống ở Hà Nội đã lâu, cũng rất đam mê nữ công gia chánh. Em có thể học hỏi thêm ở chị ấy được nhiều. Hai chị em sẽ cùng nhau xây dựng giúp anh cuốn cẩm nang này. Một buổi tối mùa thu, mùi hoa sữa tỏa hương ngan ngát. Tại quán chuối rán trên đường Quang Trung nhìn ra hồ Ha Le, tôi cùng các bạn trong nhóm gồm có bạn Bình, bạn Chi và bạn Nguyệt Anh. Chúng tôi vừa ăn chuối rán vừa tâm sự. Tôi nói với các bạn về hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ nói là hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục học lên được nữa. Tôi phải xin thôi học ở trường Trưng Vương để đi học một lớp trung cấp. Anh cả tôi đã quyết định như vậy. Các bạn tôi tỏ ra rất tiếc cho tôi. Bạn Bình đưa ra ý kiến rất chân thành. Theo mình, bé hãy cố gắng lên. Sắp hết cấp 3 rồi vào đại học. Nếu gia đình khó khăn thì sẽ được xét học bổng. Bây giờ mấy đứa chúng mình có thể giúp bé bằng cách là chúng mình cùng nhận đan áo len thuê cho Mậu Dịch để kiếm thêm tiền giúp bé giải quyết khó khăn được không? Bạn Chi và bạn Nguyệt Anh cũng đồng tình. Được đấy, bốn chúng mình cùng đan. 10 ngày được một cái áo thì cũng được mấy chục đồng đấy. Bé thấy thế nào? Tôi cảm động lắm, nói lời cảm ơn các bạn. Các anh chị của mình đã quyết rồi. Mình cũng không muốn để các anh chị mình phải lo toan cho mình nữa. Mình sẽ học ngay ở Hà Nội thôi. Chúng mình vẫn có điều kiện thường xuyên gặp lại nhau mà. Ngày mai anh cả mình sẽ đến trường xin rút hồ sơ cho mình. Mình sẽ đến chào các thầy cô giáo và chia tay các bạn ở lớp. Lớp phiên dịch cấp tốc của tôi học rất căng thẳng. Tôi ở nội trú, có hôm chủ nhật cũng phải ở lại để cùng nhau luyện nói tiếng Trung Quốc. Ở đấy tôi được học thầy Lê Bầu và thầy Hà Tiến Lịch, các thầy vừa ở Trung Quốc về. Thầy Lê Bầu sau này là nhà văn Lê Bầu, biên tập viên nhà xuất bản Hà Nội. Thầy Hà Tiến Lịch sau này về công tác ở phòng giáo vụ trường điện ảnh Việt Nam, phiên dịch cho các chuyên gia Trung Quốc sang đào tạo cán bộ điện ảnh cho khóa chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Khóa học căng thẳng nhưng rất vui. Chúng tôi thường tranh thủ học cả ngày chủ nhật, cùng các thầy luyện nói rồi lại cùng nhau đọc các bài khóa để luyện thêm ngữ pháp, nên các thầy rất hài lòng với kết quả học tập của chúng tôi. Ngày đêm cùng chúng tôi ôn luyện, có một nguồn động viên gián tiếp nữa là nhu cầu của xã hội lúc ấy rất cần phiên dịch tiếng Trung. 18 tháng qua đi rất nhanh, lớp chúng tôi tốt nghiệp 100%. Ngay sau buổi liên hoan tổng kết, đã có 20 bạn nam nhận quyết định đi phiên dịch cho các đoàn thực tập sinh sang Trung Quốc thực tập. Một bạn nữ đi nhận công tác đặc biệt. Sau đó được biết, bạn nữ này được cử đi phiên dịch cho phu nhân Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi chữa bệnh tại Trung Quốc. Còn một số chúng tôi vẫn ở lại trường để chờ phân công công tác. Tôi vui mừng mang tấm bằng tốt nghiệp đến gặp anh Lê Thọ. Anh cũng mừng và bảo tôi: "Thế là bé đã tiến thêm được một bước, em đã có thêm một ngoại ngữ và lại là một nghề xã hội đang cần." Ngừng một lát anh nói: "Hiệp định của mình và Trung Quốc đã ký rồi. Phía Trung Quốc nhận hỗ trợ đào tạo cho mình một khóa cán bộ điện ảnh. Lẽ ra thì có thể đi ngay trong đầu năm tới, nhưng hiện nay đang vướng một chút. Tình hình chính trị giữa Liên Xô và Trung Quốc không tốt lắm. Liên Xô phê phán Trung Quốc là giáo điều, Trung Quốc lại phê phán Liên Xô là xét lại. Vì thế nhà nước mình tạm ngừng sinh viên khoa học xã hội. Trong giai đoạn này, chưa thể đi được. Nhưng anh biết nhu cầu về phiên dịch tiếng Trung Quốc thì đang cần lắm. Trung Quốc đang hỗ trợ cho mình một khu liên hiệp gang thép. Trong đó trung tâm là khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy hóa chất Việt Trì, nhà máy phân đạm Hà Bắc, mỏ sắt Trại Cao, mỏ than Tuyên Quang, nên cần nhiều phiên dịch lắm. Nếu ở đâu có nhu cầu thì bé cứ đi. Tuổi trẻ có cơ hội được cống hiến là rất tốt. Khi nào có lớp quay phim đi Trung Quốc thì anh sẽ báo để em xin về đi học. Lúc đó em lại là cán bộ nhà nước về đi học thì lại càng oách. Đầu năm 1959, tôi cùng một nhóm các bạn trong lớp được phân công lên công tác tại khu gang thép Thái Nguyên. Thế là tôi đã vĩnh biệt tuổi thơ và bắt đầu vào đời cùng những năm thử thách trên công trường gang thép. Ngày đêm cát bụi và sấm sét rất khủng khiếp. Dưới sự chỉ huy của vị chỉ huy trưởng công trường là anh Đinh Đức Thiện, một người rất tình cảm nhưng rất nghiêm khắc. Chúng tôi lên công trường gang thép Thái Nguyên, lúc nó còn đang là 64 quả đồi chọc. Mỗi ngày đêm phải nổ mìn và san phẳng 5-6 quả đồi. Với khí thế làm việc rất khẩn trương, một thời gian sau, hệ thống lò cao đã mọc lên. Ngày ngày chúng tôi đi theo chuyên gia ra hiện trường. Lúc đầu tôi được phân công dịch cho ông Lý Lương Nguyên là chuyên gia tổ chức tiền lương. Sau khi ông Lý về nước là lúc lò luyện than cốc chuẩn bị đi vào sản xuất, thì tôi được phân công dịch cho bà chuyên gia hóa chất Trần Thuận Xuyên. Và khi lò thép chuẩn bị đi vào sản xuất thì tôi được chuyển sang dịch cho ông chuyên gia cơ điện là ông Đồng Văn Phúc. Ban ngày rãi nắng trên hiện trường cát bụi, chiều về chúng tôi phải tranh thủ vào tắm tập thể quanh bể nước công cộng của công trường, rồi khẩn trương xuống nhà ăn tập thể cùng nhau bê suất cơm của nhóm mình. 6 người, về ngồi quây quần trên giường, có khi ăn dưới mưa giông và sấm sét. Chiều nào cũng như vậy, tôi cảm thấy không ở đâu nhiều mưa gió, nhiều sấm sét dữ dội như ở Gang Thép Thái Nguyên. Tuổi trẻ hăng say được làm việc thật là một điều rất hạnh phúc và hãnh diện. Song vẫn không thể khỏa lấp được nỗi buồn nhớ trong tôi, nhớ gia đình, nhớ người thân, nhớ bạn bè và nuối tiếc những ngày thơ ấu được sống trong gia đình. Đường sắt Hà Nội, Thái Nguyên mới được lưu thông. Cứ chiều thứ bảy là bọn học sinh Hà Nội chúng tôi lại trốn về Hà Nội. Đến đêm chủ nhật mới lục tục kéo nhau lên để sáng thứ hai đi làm sớm. Được một thời gian, sau đó chúng tôi bị phê bình kiểm điểm và kỷ luật của công trường bắt đầu siết chặt hơn. Ai muốn về phải xin phép ban chỉ huy công trường. Có lần mấy chúng tôi chờ đón bác Đinh Đức Thiện ở cửa văn phòng để xin bác cho về Hà Nội thăm nhà vì chủ nhật ở đây buồn quá. Bác bảo chúng tôi, một năm đã có 10 ngày phép rồi, chủ nhật ở đây mà tăng gia sản xuất trồng sắn mà ăn, buồn gì mà buồn. Chúng tôi tiêu nghỉu ngồi bệt ở cửa văn phòng. Lúc đó có nhà văn Xuân Cang đi qua, anh hỏi chúng tôi, các bạn chuẩn bị ra ga đấy à? Chúng tôi kêu lên, chủ nhật ở đây buồn lắm, nhưng bác Thiện không cho về. Nhà văn Xuân Cang lại chia sẻ với chúng tôi một câu còn buồn hơn, cố gắng hòa mình với tập thể thì sẽ đỡ buồn. Anh Xuân Cang nói đến hòa mình với tập thể, tôi bỗng nhớ đến cái ngày tôi mới vào sống tập thể ở lớp phiên dịch Trung Quốc cấp tốc, trường lý luận nghiệp vụ Bộ Công nghiệp Nặng Phúc Xá Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời tôi phải làm quen với lối sống tập thể. 5 giờ sáng khi nghe tiếng còi của trại trường là tất cả phải tung chăn màn chạy ra sân xếp hàng tập thể dục, sau đó mới quay lại gấp chăn màn, rồi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân để kịp 6 giờ xuống nhà ăn tập thể ăn sáng, 6 giờ 30 cá nhân tự ôn bài, 7 giờ lên lớp, 11 giờ trưa tan lớp, 11 giờ 30 xuống nhà ăn ăn cơm, cứ đủ 6 người là nhận một bàn, đã có bày sẵn một xoong cơm và 2 món thức ăn gì đó và một bát nước chấm. Ăn cơm xong, cùng nhau bê xoong cơm và bát đĩa của nhà ăn ra bể nước cho cấp dưỡng rửa, rồi mỗi người tự rửa chén bát ăn cơm của mình, vẩy cho ráo nước, rồi ra thùng nước vối công cộng ở cửa nhà ăn, lấy một bát nước về uống. Buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, trao đổi bài tại tổ. 5 giờ nghỉ ngơi tắm rửa, 6 giờ ăn cơm chiều, 7 giờ tự học 2 tiếng buổi tối. Ai có nhu cầu học thêm thì phải ra gốc cột điện ngoài sân, ngồi học để mọi người tắt đèn đi ngủ. Với sinh hoạt tập thể như thế, tôi sẵn sàng hòa mình với tập thể, không có gì khó khăn. Nhưng vào những giờ nghỉ buổi chiều trước khi vào giờ học tối, tôi thường đạp xe ra phố cho thoáng, chỉ có một tiếng không đủ thời gian về nhà thăm gia đình. Tôi chỉ đi dạo phố hoặc rẽ vào hiệu sách, mua vài quyển họa báo về xem, hoặc rẽ vào ngõ phố nào đó, mua vài quả chanh, quả ớt về góp thêm vào bữa cơm tập thể cho mọi người cùng vui. Thỉnh thoảng kiếm được tranh ảnh đẹp trên họa báo, tôi thường cắt ra, dán trên đầu giường hoặc cạnh tường chỗ mình nằm cho vui mắt. Nhiều bạn ghé qua chơi đều thích và khen đẹp, thậm chí còn có người hỏi tôi, còn cái nào cho xuyên một cái để về treo cho vui đời? Ấy thế nhưng khi họp chi đoàn thanh niên thì họ lại phê bình là lãng mạn tiểu tư sản. Nhiều bữa ăn cơm, tôi thường mang theo quả chanh, quả ớt xuống nhà ăn, âu nước rau xanh ngắt, màu lục, được vắt chanh vào sẽ ngả sang màu hồng, ăn sẽ có vị chua dịu và thơm mát mùi chanh cốm. Bát nước chấm đục lờ lờ, không mùi vị của nhà ăn tập thể, được tôi dầm thêm quả ớt vào. Ớt gặp nước càng tươi đỏ rực, làm bát nước đục lờ lờ trở thành long lanh, tươi rói, kèm theo mùi hăng hăng của ớt, làm cho món rau muống luộc, sượng sẵn có mùi gai ngái, thêm hấp dẫn hơn. Ai cũng khen ngon, thậm chí có bạn từ mâm khác còn chạy sang xin ghé bổ một tí. Ấy thế nhưng khi họp chi đoàn thanh niên thì lại có nhận xét là lối sống cầu kỳ tiểu tư sản, không chịu đồng cam cộng khổ với tập thể. Cứ tình trạng ấy ngày qua ngày, lớp phiên dịch cấp tốc 18 tháng đã bế giảng. Trong 18 tháng ấy, ít ra đã có 18 buổi họp chi đoàn thanh niên để kiểm điểm, phê bình, xét duyệt. Và cuối cùng, tôi cũng không được kết nạp vào đoàn chỉ vì cái lỗi tiểu tư sản. Khi đã trở thành cán bộ phiên dịch trên công trường Gang Thép Thái Nguyên, tôi lại được nghe một cán bộ tuyên huấn của khu Gang Thép Thái Nguyên, lúc đó là anh Xuân Cang, mới chỉ là một cán bộ công tác ở phòng tuyên huấn của khu gang thép Thái Nguyên. Nói đến việc hòa đồng với tập thể, tôi bỗng giật mình, nghĩ đến cái tập thể tôi đang sống ở đây cũng chính là sự dịch chuyển của lớp người từ chi đoàn thanh niên, lớp phiên dịch cấp tốc trường lý luận nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng lên đây. Chỉ khác, nay nó đã thành tổ phiên dịch trung văn thuộc phòng chuẩn bị sản xuất khu gang thép Thái Nguyên. Tổ gồm 20 người, trong đó có 12 nam và 8 nữ. Chúng tôi cùng ở trong một dãy nhà tranh 5 gian làm bằng tre nứa ở khu 6 đồi. 8 nữ được ở 2 gian đầu, 12 nam ở 3 gian cuối. Phòng tôi có 4 bạn gồm tôi, Bích và Ngọc, đều là dân Hà Nội, và bạn Măng là người Nghệ An. Khả năng giao tiếp ngoại ngữ kém nên không đi theo chuyên gia được. Bạn Măng chỉ ngồi dịch viết ở tổ. Phòng chỉ có 4 đứa thôi, nhưng cũng khó hòa đồng, mặc dù bạn ấy rất hiền lành chịu khó. Măng thường làm việc ở nhà, nên lúc trời mưa bạn ấy thường cất giúp quần áo cho chúng tôi. Những hôm chúng tôi đi hiện trường về muộn, bạn ấy thường lấy hộ cơm mang về nhà. Bạn ấy ít nói, nhưng cũng có những thể hiện mặc cảm với sinh hoạt của chúng tôi. Vì thế chúng tôi cũng cảnh giác dè chừng bạn ấy. Số là có lần khi họp kiểm điểm tình hình công tác ở tổ, nhóm Hà Nội chúng tôi bị phê bình là làm việc thiếu tập trung tư tưởng, đi hiện trường với chuyên gia, còn nhớ đến thịt bò khô bờ hồ, chối rán cuối đường Quang Trung, rồi mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Du, v.v. Phân tán tư tưởng như thế có ngày dịch sai cả quy trình kỹ thuật rất nguy hiểm. Tôi nhớ ngay đến có một tối trước khi đi ngủ, chị em đã nằm trong màn cả rồi. Tôi nói chuyện với các bạn là, hôm nay đưa chuyên gia xuống phân xưởng luyện cốc. Công việc sắp xong thì mây đen kéo đến. Trời đổ mưa, khu chuyên gia cho ô tô ra đón chuyên gia về trước. Mình cùng mấy đứa dân Hà Nội bên xưởng hóa trú mưa trong một cái hòm đựng băng tải. Dân Hà Nội gặp nhau tha hồ tán chuyện về Hà Nội. Đứa thì nhớ thịt bò khô bờ hồ ngon nhất là miếng gan nướng. Đứa thì nhớ ô mai hàng bạc nhiều cam thảo, nhưng vẫn chua chua cay cay. Mình thì nhớ chuối rán Quang Trung. Con Huyền thì nó kêu, nó nhớ mùi hoa sữa. Nghe tôi kể lại, Ngọc và Bích cũng suýt xoa. Ừ, trời mưa gió lại càng nhớ Hà Nội. Ngọc lại kêu, nhớ mùi ngô nướng góc hồ Ha Le. Riêng bạn Măng không nói gì. Nhưng rồi câu chuyện ấy đã được tổ trưởng đưa ra phê phán trước tổ, rồi răn đe là sẽ cắt lao động tiên tiến. Từ đấy chúng tôi cảm thấy bạn Măng không phải là người hiền lành, mà là người rất thâm, cần phải cảnh giác. Cứ sống như thế thì làm sao mà hòa đồng được. Ra công tác rồi, chúng tôi đã trở thành cán bộ phiên dịch của một khu liên hiệp công nghiệp lớn nhất nước. Tôi đã 20 tuổi. Lẽ ra tôi đã xứng đáng là một đoàn viên thanh niên lao động, nhưng chỉ vì những định kiến hẹp hòi, đố kỵ với thành phần tiểu tư sản, tôi bất lực vì tôi không thể thay đổi được thành phần. Vì gia đình tôi ba đời chỉ làm nghề dạy học, bố tôi cũng dạy học, mẹ tôi buôn bán và làm nội trợ, không ai biết làm ruộng, không biết quay búa. Nếu chỉ vì thành phần tiểu tư sản mà không được kết nạp vào đoàn thanh niên lao động, thì tôi cũng chỉ biết sống theo đạo lý, học tốt, làm tốt, công việc được giao. Còn nếu định quy chụp để đánh giá về tư tưởng, phê bình tinh thần thái độ công tác, thì chắc không thể được, vì tôi đã có hiệu quả công tác để chứng minh, chứ không phải như hồi ở trong trường. Ngay đêm thứ bảy buồn bã ấy, nhóm ba chúng tôi quyết định không xin về Hà Nội nữa. Chúng tôi rủ nhau lên đỉnh đồi, cùng nhau lật lại tất cả những định kiến chủ úm chúng tôi trong cái tập thể này. Chúng tôi quyết định sẽ không phản ứng lại họ, mà sẽ tìm cách vượt lên cái nhược điểm của nhóm mình, cái mà bị họ đánh giá là lãng mạn, tiểu tư sản, chậm tiến bộ. Ngay sáng chủ nhật hôm sau, chúng tôi dậy sớm vận động cả tổ ra làm giàn để trồng su su trước nhà mát, và sẽ có su su để cải thiện bữa ăn. Chúng tôi gõ cửa từng phòng một, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Chỉ có 4 bạn nữ ở phòng bên cạnh cùng đồng tình với chúng tôi. Bạn Tâm quê ở Thái Nguyên, có vẻ rất thành thạo với công việc trồng trọt, nên phát biểu rất hăng hái. Thôi, nam giới không tham gia, thì 2 phòng nữ chúng mình cứ làm. Bây giờ chúng mình ra lưu xá mua tre về làm giàn, rồi tớ sẽ nhờ người mua giống su su ở trên chợ Thái Nguyên mang về trồng. Mùa hè tới có dàn su su thì mát phải biết. Mà đặc biệt cây su su thường xuyên cho quả, chứ không cần theo mùa gì cả. Bọn con gái chúng tôi cùng nhau ra lưu xá mua tre. Với sự thành thạo của bạn Tâm, ngay chiều hôm đó, hai phòng nữ chúng tôi đã có một dàn tre vuông vức ngay trước nhà. Chúng tôi vừa hoàn thành khung dàn để trồng su su, thì hai bố con người bán sắn ở lưu xá đã vác hai bó hom sắn vào cho chúng tôi, kèm theo một bị sắn luộc và một giọ sắn sống. Tôi không ngờ buổi chiều Chủ nhật hôm nay lại vui thế. Chúng tôi mời cả tổ ra ăn sắn nóng, rồi cùng nhau xuống chân đồi trồng sắn. Tổ trưởng và mấy anh em nam giới trong tổ hết sức ngạc nhiên hỏi chúng tôi: "Sắn ở đâu mà nhiều thế?" Bạn Tâm trả lời họ: "Bọn tớ tăng gia bên lưu xá, hôm nay thu hoạch về đấy. Sắn thì luộc chiêu đãi mọi người, còn hom thì chiều nay bọn tớ sẽ cuốc đất dưới chân đồi, trồng dăm bảy luống, vài tháng nữa tha hồ mà ăn sắn sắn." Ông tổ trưởng nói phịa: "Trồng ở đâu mà trồng? Mấy tiểu thư này trồng trọt gì? Chắc lại mua ở chợ lưu xá chứ gì?" Tôi nhân thể nói luôn cho ông ấy hiểu: "Tâm nói đùa các anh cho vui đấy. Thực ra là sáng nay chúng tôi rủ các anh cùng làm, nhưng các anh không đi. Mấy chị em chúng tôi đi sang lưu xá mua tre về làm dàn su su đấy. Các anh trông này, dàn su su của chị em chúng tôi đẹp chưa? Mai kia ngọn su su leo lên xanh rờn, lại nên thơ lãng mạn lắm đấy." Nhân thể định xin hom sắn về để trồng, nhưng họ không bán hom, chúng tôi phải mua mấy hốc sắn của họ để lấy ít hom về trồng. Sắn thì họ luộc hộ đây rồi, tươi ngon còn nóng hổi. Xin mời cả tổ ăn đi. Còn chỗ sắn sống này sẽ đưa xuống nhà ăn nhờ cấp dưỡng luộc hộ để bọn mình ăn sáng. Hai bó hom sắn này, chiều nay chúng tôi xuống chân đồi trồng dăm bảy luống. Bạn Tâm dỡ hai bó hom sắn ra, chọn hai cành chạc ba. Chị nói: "Đây, cắm mỗi nhà một chạc để rổ bát. Vài tháng nữa đào lên cũng được mấy yến sắn đấy. Sắn là dễ trồng nhất. Nhà tôi sống nhờ sắn nên tôi biết." Chiều hôm ấy trời lại mưa rất to, có sấm chớp nên chúng tôi không thực hiện được kế hoạch trồng sắn. Chúng tôi hẹn nhau sáng hôm sau, dậy sớm, người cuốc đất, người chặt hom, người đi cắm một loáng là xong. Sáng hôm sau, tám chị em chúng tôi cùng dậy sớm thực hiện đúng kế hoạch. Chúng tôi kẻ cuốc đất, người chặt hom, rồi cùng nhau cắm được bảy luống sắn mà vẫn chưa thấy còi tầm đi làm. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi ăn sắn luộc, rồi ra hiện trường như bình thường mà vẫn chưa thấy bạn nam nào nghĩ đến chuyện trồng sắn cùng chúng tôi. Vài tuần trôi qua, ngày nào cũng mưa nên ngọn su su đã dài bằng găng tay. Chúng tôi chuẩn bị làm dàn cho nó leo. Bạn Mang bảo: "Các cậu ra hiện trường nhặt ít đai thùng máy mang về đây tớ đan thành cái liếp buộc lên dàn cho nó leo, mưa gió cũng không sợ đổ." Ngọc bảo: "Ý kiến hay đấy, chiều nay tôi sẽ mang đai thùng về, ở tổng đội xây lắp nhiều lắm." Bạn Tâm: "Các cậu có để ý không, sắn lên mầm nhiều lắm rồi đấy, chả mấy mà lại lên cao vút." Tôi nói nhỏ với Ngọc và Bích: "Như thế là chúng mình đã kéo họ hòa vào với chúng mình đấy, cũng vui đấy chứ nhỉ." Hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi đến khu chuyên gia để đón chuyên gia đi khảo sát hiện trường. Nhưng vừa tới cửa, tôi đã gặp anh Chỉ, trưởng phòng công tác chuyên gia của khu. Anh trao cho tôi một bản giáo trình của lớp quản lý tổ chức tiền lương và nói với tôi: "Do sơ suất của Văn Thư đánh công văn không chính xác, nên nhẽ ra mùng 10 mới khai giảng, thành ra mùng 1 đã phải khai giảng rồi, vì các cán bộ tổ chức tiền lương của toàn khu đã tề tựu đông đủ, chẳng nhẽ lại để các đồng chí ấy quay về. Vì thế bọn anh đã phải làm việc với ông Lý, và ông ấy đã đồng ý khai giảng lớp từ ngày hôm nay. Anh tin là cô vẫn có thể dịch tốt, vì cô cũng đã dịch cho ông này từ đầu. Cô đã quen với thanh âm khẩu khí của ông Lý rồi. Cô cứ bình tĩnh mà làm nhé." "Vâng, em sẽ cố gắng. Nếu có gì sơ suất thì các anh cũng hiểu cho là em phải dịch vo, chứ không có thời gian nghiên cứu giáo trình." Chuyên gia đã đến rồi. Anh Chỉ mở cửa xe mời chuyên gia lên xe và nói nhỏ với tôi: "Đến hiện trường tổng đội Lò Cao nhé. Cứ yên tâm bình tĩnh mà làm." Khi chúng tôi bước vào hội trường thì mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi. Ông Lý chào mọi người: "Lý Mẫn Hảo, Nị Hạo, Nị Hạo, Nị Hạo. Một cán bộ, có lẽ trưởng lớp, đứng lên nhờ tôi nói với ông Lý là cho phép anh ấy tuyên bố khai giảng lớp học, rồi mời ông bắt đầu giảng. Bài giảng của ông Lý kéo dài 3 tiết, nhưng qua 2 tiết đầu mới giải lao. Tôi có thể đã bình tĩnh và tự tin hơn để bước vào tiết thứ 3. Thế rồi tiết thứ 3 cũng qua đi một cách suôn sẻ và buổi học tạm ngừng. Lúc này tôi mới nhìn thấy anh tổ trưởng nghiệp vụ phiên dịch đi từ dưới lên đứng cạnh tôi. Anh nói bằng tiếng Trung Quốc, xin lỗi ông Lý để nói với mọi người vài câu. Rồi anh quay xuống nói với cả lớp. Tôi xin đại diện cho bộ phận phiên dịch, xin lỗi các đồng chí. Vì buổi học hôm nay khai giảng sớm trước kế hoạch, cho nên bộ phận phiên dịch chúng tôi cũng chưa được nghiên cứu giáo trình và chưa được trao đổi với chuyên gia. Nên trong quá trình dịch có vài từ sai sót, chẳng hạn định viên biên chế thì lại dịch là biên chế định viên, hạn ngạch thì lại dịch là định ngạch, vân vân. Đồng chí lớp trưởng trả lời ngay, không sao, đây là nghiệp vụ của chúng tôi, từ có ngược xuôi một tí chúng tôi vẫn hiểu, có sai sót về nội dung bài khóa thì mới sợ là khó hiểu, chứ còn từ thì không sao, chúng tôi hiểu được. Để đảm bảo tính nghiêm túc của lớp học, bộ phận phiên dịch chúng tôi có thể cử những phiên dịch tốt hơn để phục vụ lớp học. Không cần đâu anh ạ, tôi thấy dịch như hôm nay là tốt rồi. Buổi đầu 3 tiết như thế này là đạt yêu cầu rồi. Tôi đánh giá đây là một khóa học quan trọng của các cán bộ quản lý tổ chức tiền lương toàn khu liên hiệp, nên tôi muốn thay một phiên dịch có trình độ tốt hơn và lý lịch trong sáng hơn để đảm bảo tầm quan trọng của khóa học. Có nhiều tiếng xì xào trong lớp học. Ông Khánh lớp trưởng ngắt ngay lời của anh tổ trưởng nghiệp vụ phiên dịch. Anh yên tâm, lý lịch cán bộ thì bộ phận tổ chức chúng tôi nắm rõ hơn các anh. Anh yên tâm đi, không cần phải thay đổi gì cả. Chúng tôi đã chọn người phiên dịch cho ông Lý từ khi ông Lý chưa sang Việt Nam cơ. Sau 7 năm công tác ở Gang Thép Thái Nguyên, hệ thống lò cao, lò luyện than cốc và cả lò luyện thép cũng đã đi vào sản xuất. Chúng tôi bắt đầu phải đi theo ca ngày đêm cùng công nhân. Rất may là thời gian này tôi đã học xong bổ túc văn hóa lớp 9. Năm 1965, Mỹ leo thang đánh ra miền Bắc. Khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên là một trong những tâm điểm bị đánh phá. Đại bộ phận chuyên gia Trung Quốc phải rời công trường về nước. Lúc này cũng là lúc Trung Quốc cử chuyên gia sang đào tạo cán bộ điện ảnh cho Việt Nam. Trường Điện ảnh Việt Nam lúc đó do thầy Trần Đức Hinh làm hiệu trưởng đã đón tiếp phái đoàn chuyên gia Trung Quốc lên khu sơ tán ở Phù Ninh, Phú Thọ để giúp đỡ Việt Nam mở lớp đào tạo cán bộ điện ảnh. Khóa chống Mỹ cứu nước gồm lớp biên kịch điện ảnh, lớp đạo diễn phim tài liệu, lớp quay phim và lớp chủ nhiệm phim. Cũng là lúc tôi xin được tổ chức khu Gang Thép Thái Nguyên cho đi học. Tôi chia tay với khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên thi vào lớp quay phim khóa 3, khóa chống Mỹ cứu nước, trường điện ảnh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về làm quay phim ở xưởng phim truyện Việt Nam, số 4 phố Thụy Khê, Hà Nội, và trở thành nữ quay phim truyện đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Việt Nam, vì sau đó không có người phụ nữ nào liều mạng như tôi. Năm 1991, tôi xin nghỉ hưu sau 33 năm cống hiến. Tôi muốn trở về với công việc bếp núc, muốn nấu những bữa cơm lành cho con cái ăn và dạy chúng, cho chúng biết sống nên người tử tế. Sau cái hạn của tuổi 73, năm 2013, tôi bị ngã gãy xương cổ đùi, phải nằm bệnh viện 10 ngày và nằm bất động trên giường 4 tháng. Sau đó mới được tập đi bằng chiếc xe khung và tiếp nối là những ngày phải đi lại bằng những bước đi tập tễnh, rất khó khăn khi muốn đứng lên ngồi xuống. Vì thế tôi bị hạn chế và xa lánh với tất cả mọi cuộc tiếp xúc thăm hỏi mọi người. Bẵng đi một thời gian kiểm lại thì bạn bè và người thân đã ra đi quá nhiều, để lại cho tôi một nỗi buồn thương, luyến tiếc, ân hận và day dứt trong lòng. Tuổi thơ của tôi đã bồng bềnh trôi nổi theo cuộc kháng chiến chống Pháp. Tuổi trẻ của tôi cũng đã thăng trầm chìm nổi theo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cùng vòng xoáy của cuộc sống bao cấp khốn khó, lần hồi qua năm tháng, tôi đã nghỉ hưu hơn 20 năm. Đến nay, tuổi già đã vãn, giờ cũng đã hết. Ngồi âm thầm trong góc bếp, tôi cứ nghĩ phải chăng người xưa sống đẹp, hay là ánh mắt ngây thơ trong sáng của mình nhìn thấy cuộc sống ấy đẹp. Tôi cứ muốn níu lại những ấn tượng đẹp ấy, những ngày sống trên quê hương với những người thân yêu trong gia đình. Tôi được học lời dạy của cổ nhân, phúc đức tại mẫu. Tôi thầm cảm ơn ông bà cha mẹ tôi, tổ đức nhà tôi đã sống có đức để phúc lại cho con cháu. Nếu không, tôi không biết cuộc đời một đứa trẻ mồ côi như tôi sẽ đi đến đâu. Những ngày cuối đời này, tôi cố vận dụng một chút trí nhớ tạm gọi là còn minh mẫn của mình để viết lại những trang hồi ức này, với mục đích chỉ là để lưu lại những nét sống đẹp, những tình cảm đẹp của những ngày quá khứ mà tôi đã được cảm nhận. Mặc dù tôi biết rằng thời buổi tấc đất tấc vàng này thì tình cảm chỉ là thứ xa xỉ. Những ngày xa quê nhớ về cội nguồn. Đỗ Phương Thảo, tức bé bé, Hà Nội, tháng 5 năm 2017. Lời bạn. Tôi thích lửa ấm trong bếp ấm của mẹ. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Điều tôi thích nhất trong bếp ấm của mẹ là giọng kể tự sự trữ tình hồn hậu của Đỗ Phương Thảo. Câu chuyện được kể xuyên suốt cuốn sách về tuổi thơ của tác giả trên nền cảnh quê hương và gia đình ở vùng Phố Hiến thuộc châu thổ sông Hồng, Bắc Bộ Việt Nam. Ở tuổi thất thập, gần 80, Đỗ Phương Thảo sinh năm 1940, Canh Thìn. Bỗng nhiên tác giả nảy sinh cảm hứng mua một vé quay về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Vì không thể ngưng được nhu cầu viết về chính sự quay về ấy, viết để giải bày, để tự tình về sự trưởng thành riêng của mình, từ một cô bé mồ côi đến một thiếu nữ rồi thiếu phụ, với nhiều từng trải vui buồn sướng khổ của cuộc đời riêng. Và vì thế rất ăn ý với cử chỉ ngoảnh lại trong cái viết. Tôi nghĩ không chỉ một mình tác giả mà cả số đông loài người đều ám ảnh bởi sự quay về tuổi ấu thơ của mình trong thần thoại Hy Lạp đấy thôi. Và người Việt hiện đại cũng hệt như thế khi ngoảnh nhìn tuổi thơ của mình qua nghệ thuật rối nước cổ truyền. Dù cuốn sách chăm chú miêu tả cách nấu nướng và thưởng thức vài chục món ăn dân dã, quê kiểng và đã được chính tay tác giả gìn giữ, tôn tạo, phát huy trong gian bếp hiện đại của gia đình ở phố cổ Lý Quốc Sư, số nhà 39A Hà Nội, thì tinh túy sách Bếp ấm của mẹ vẫn là câu chuyện đời riêng của một phụ nữ Việt hiện đại mà số phận gắn liền với sự trưởng thành từ căn bếp ấm của mẹ. Bao trùm lên cuốn sách vẫn là một tâm thế văn chương độc đáo trong một giọng kể thiết tha, ấm áp, đẫm đầy tình hoài cảm, mang hơi thở của thể loại tiểu thuyết. Cũng không ngạc nhiên bởi chính tác giả đã kinh qua viết tiểu thuyết Mẹ và Con, nhà xuất bản Hà Nội 1988, nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản năm 2010. Chắc chắn bạn đọc nào đã yêu thích cách kể chuyện riêng và ứng xử ấm áp của Đỗ Phương Thảo trong đời thường sẽ sẵn lòng tìm đọc cuốn sách thơm thảo tình người này của nữ tác giả. Hà Nội, mùa Vu Lan, tháng 7 Đinh Dậu 2017. Nguyễn Thị Minh Thái.